vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 170 chương 1689 đại kiếp Dương Vũ ha ha cười nói. Liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nho môn sự tình có tuân du thánh trấn áp nên được không có vấn đề quá lớn. Bắc Minh Tử nói ra. Dương Vũ nói. Hiểu một kiếp này chính là thiên hạ đại thế xu thế. Phá rồi lại lập. Liền nhìn cách này Tề Lỗ Tam Kiệt có thể hay không lĩnh hội tuân du thánh ý tứ. Dương Vũ cáo tử đi xuống núi. Nho gia trung quy là bị đại kiếp. Không ngờ tới. Thiên hạ nho sinh. Lại sẽ tao ngộ như thế cực kỳ bi thảm sự tình. Nếu nói còn lại chư tử bách ra sự tình ở La Võng trong bóng tối làm việc. Hủy diệt rất nhiều. Cái này nho ra. Liền coi như là trùng trùng điệp điệp một trận chấn kinh thiên hạ kiếp nạn. Thậm chí tựu liền dân chúng bình thường đều có chỗ nghe thấy. Đốt sách chôn người, mặt ngoài Tần Vương Doanh chính đã cơ hồ điên cuồng. Vô số nho sinh bị quân đội đế quốc cùng La Võng tổ chức bắt giết. Nhưng là tiểu thánh hiền trang. Lại là yên ổn xuống dưới. Nho ra tiểu thánh hiền trang trung quy là bị chưa từng hủy diệt. Doanh chính đối nho ra thánh địa bắn ra mũi tên. Cũng là bị tuân du thánh phát ra một đao kia làm kinh sợ thối lui. Người nào đều chưa từng biết rõ. Nho ra tuân du thánh lại có như vậy trùng trùng điệp điệp nhất đao. Cho nên doanh chính chỉ có thể đốt sách chôn người. Không diệt được tiểu thánh hiền trang. Vậy thì từ nho đạo bắt đầu hủy diệt. Cái này vốn là đồng hai đầu đốt lên hỏa dược. Một đầu diệt. Một đầu khác cũng là có thể dẫn thuốc nổ. Chí ít trước mắt đến xem. Hiệu quả 10 phần không sai. Cả nước trên dưới. Nói nho biến sắc. Không còn có người dám đem khổng mạnh chi đạo treo ở bên miệng. Bởi vì một khi bị người nghe được. Đó chính là một cái chết. Cho nên Tần Thủy Hoàng Doanh chính lúc đầu mục đích cũng coi là đạt đến. Phai mờ dân trí. Chỉ bất quá cùng hủy diệt tiểu thánh hiền trang chắc hẳn. Đốt sách chôn người. Lộ ra cũng là quá mức tàn bạo máu tanh một chút. Nhưng là đối với Doanh chính mà nói. Tàn bạo huyết tinh. Há chẳng phải đã sớm là của hắn đại danh từ công nguyên 210 năm. Doanh chính đốt sách chôn người năm thứ 3. Doanh chính đông tuần, La Võng Triệu Cao đi theo. Cực ít có người biết, văn thao vũ lược Tần Thủy Hoàng Doanh chính kỳ thực cũng là một gã kiếm thuật đại gia. Tần Vương Kiếm, một tên Thái A, một tên Định Tần. Nhưng là Triệu Cao biết rõ, Triệu Cao không những biết rõ, hơn nữa còn 10 điểm lý giải. La Võng chờ đợi một ngày này đã thật lâu, hoặc có lẽ là Triệu Cao đã chờ đợi một ngày này thật lâu. Lúc này Doanh chính bên người đã tất cả đều là Triệu Cao người. Doanh chính không biết là. Hắn lần này đông tuần. Xem bộ dáng là không sơ hở tí nào. Bên người có nghiêm mật nhất bảo vệ. Lại không biết. Cái này nghiêm mật nhất bảo vệ. Trên thực tế. Lại cũng là nghiêm mật nhất sát cơ. La Võng. Yểm Nhật ở, Lục Kiếm Ngô ở, Kinh Ngây cũng đang, thậm chí La Võng đại nói nhiều thiên tử sát thủ đều đang. Ở bên ngoài du đãng La Võng sát thủ, chẳng biết lúc nào đều đã được vời đến Doanh chính bên người. Doanh chính tự nhiên biết rõ Triệu Cao lang tử giã tâm, nhưng là hắn tự phụ mình có thể trấn được Triệu Cao. Nhưng làm sao, một người giã tâm có thể phá hủy tất cả. Thái A cùng Định Tần hai thanh thân kiếm đang rỉ máu. La Võng sát thủ huyết. Mặt đất chảy đến vô số thi thể, thậm chí có không ít La Võng thiên tử sát thủ thi thể. Doanh chính thực lực tuyệt đối là không kém. Triệu Cao trong tay có kiếm, nhưng hắn còn chưa xuất thủ. Hắn thân thể đang run rẩy, đó là một loại trong sự sợ hãi, mang theo hưng phấn run rẩy. Doanh chính tuyệt đối không phải một cái người ngu xuẩn, ngược lại, là cái hùng tài đại lược chi chủ. Hắn có thể đủ tính toán thấu hết thảy mọi thứ. Nhưng mà hắn khuyết điểm lớn nhất. Chính là quá tự tin. Đây là Triệu Cao cơ hội duy nhất. Vậy mà mặc dù như thế. Triệu Cao cũng vẫn như cũ đang đề phòng. Đề phòng Doanh chính còn có cái gì không muốn người biết lực lượng chưa từng bày ra. Cho nên Yểm Nhật Kinh Ngây còn có Lục Kiếm Ngô vẫn luôn chưa từng động thủ. Doanh chính hai thanh kiếm cũng cùng một chỗ trống trên mặt đất. Hắn nhìn xem Triệu Cao trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì. Ngươi nghĩ. Làm hoàng đế Doanh chính nhìn xem Triệu Cao. ngôn ngữ bình thản nói ra. Một tia cũng nhìn không ra có bất kỳ phẫn nộ. Đó là một loại cửu cư cao vị khí thế. Giờ khắc này Triệu Cao cho dù nắm trong tay toàn cục, hai đầu gối nhưng cũng có loại muốn như nhũn ra cảm giác. Nhưng là hắn nhìn thấy, Doanh Chính tóc đã là có chút hoa bạch. Hơn 40 tuổi niên kỷ, Doanh Chính nhìn qua lại là muốn già nua rất nhiều. Thiên hạ lớn như vậy, có thể lấy sức một mình chinh phục, cố nhiên là năng lực siêu nhiên. Nhưng cái này tốn hao tâm lực, cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Doanh Chính cuối cùng chỉ là một người, một phàm nhân. Ngươi cái này Triệu Cao chưa bao giờ nghĩ tới. Trên đời này lại còn có thể có như thế hai chữ. Bị người như vậy hoan hỉ. Bệ hạ. Không bằng hai chữ này. Liền để cho nô tài đi. Thông cảm hạ nô tài hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy một mảnh dụng tâm lương khổ. A, như vậy, ngươi tới lấy chính là. Doanh Chính nói ra. Triệu Cao dám không, hắn tự nhiên không dám. Doanh Chính kiếm giống cấp chân chính đế hoàng. Khí thế kia bọn họ từng tại trên người một người nhìn thấy qua. Cầm đồ trưởng quỹ, Dương Vũ. Doanh Chính dĩ nhiên không phải cầm đồ trưởng quỹ. Nhưng là trên đất thiên cấp bọn sát thủ thi thể nói cho Triệu Cao. Cho dù Doanh Chính không phải cầm đồ trưởng quỹ. Nhưng cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy giết. Cho dù hắn đã bố trí được không sơ hở tí nào. Triệu Cao không động. Nhưng là yểm nhật kinh ngây còn có lục kiếm nô đều động. Tám người tám thanh kiếm. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là giết tuyệt sát cục. Nhưng là Doanh Chính lại chưa từng chết. Không chỉ có chưa từng chết. Hắn tám cái đối thủ. Ngược lại là người mang kiếm ngân. Rút lui mà quay về. Bọn họ rốt cuộc minh bạch như thế nào thiên cổ nhất đế. Đây không phải là kiếm hoàng khí thế. Mà là chân chính đế hoàng khí thế. Nhân gian hoàng đế. Thiên cổ nhất đế. Tần Thủy Hoàng. Doanh Chính một kiếm kia phong thái. Vốn không phải bọn họ những cái này thông thường thần dân có thể tới. Thế là ẩn núp trong bóng tối những người kia chỉ có thể hiện thân. Một người mặc hắc bào quái nhân. Thân hình cao lớn, vượt xa người bình thường. Nhìn kỹ hai chân của hắn. Lại là một mực treo lơ lửng giữa trời, chưa từng dẫm tại mặt đất. Bên cạnh là tinh hồn, nguyệt thần, đại tiểu tư mệnh. Âm dương ra người. Doanh Chính không thể không thừa nhận, thật sự là hắn là tự tin quá mức. Người đứng bên cạnh hắn không chỉ biết phản, hơn nữa phản không chỉ là một cái. Đế quốc hai vị hộ pháp đại sư, âm dương ra khôi thủ tốt, tốt. Doanh Chính sắc mặt bỗng nhiên nhăn nhó. Trên cổ, một đạo chú ấm ầm ầm hiện lên. Âm dương gia cũng sớm đã ở bố trí hôm nay tất cả. La võng bắt xếp, tăng thêm âm dương gia chú ấm, đây mới thật sự là không sơ hở tí nào. Lục hồn khủng chú, một khi phát động, việc sử dụng nội lực đối với chúng chú người thương tổn liền càng lớn. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính không phải là dùng nội lực, hơn nữa còn dùng rất nhiều. Nhưng là Doanh Chính thân thể vẫn như cũ thẳng tắp. Đối mặt với có thể nói là thế gian này cao thủ đứng đầu nhất. Trên mặt cũng chưa từng có một tia hoảng sợ. Ngươi nếu muốn đi, ta phát thể bọn họ sẽ không ngăn ngươi. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, sau lưng cách đó không xa, đi theo một tên băng tuyết vũ lan đồng dạng nữ tử. Cầm đồ trưởng quỹ Thiên Tông Hiểu Mộng. Người ở chỗ này có lẽ có người không biết Thiên Tông Hiểu Mộng, nhưng tuyệt đối sẽ không có người không biết cầm đồ trưởng quỹ. Đây không phải là đặc biệt thần bí trưởng quỹ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 170 chương 1690 thiên băng thiếu tư mệnh tại nhìn thấy Dương Vũ thời điểm ánh mắt hơi hơi biến hóa một lần. Nhìn một chút Dương Vũ sau lưng Hiểu Mộng. Bất quá sau đó liền lại khôi phục nguyên dạng. Cầm đồ trưởng quỹ. Dương Vũ đông hoàng thái nhất xoay người lại. Toàn thân bao phủ ở trong hắc bào hắn. Quả thực liền trước sau đều không phân biệt được. Dương Vũ đi từ từ vào sân nhỏ, lại là không có người nào cùng người dám ngăn trở. Doanh Chính nhìn xem Dương Vũ trên mặt hốt nhiên hiểu sinh ra một phần nụ cười sầu thảm, ngươi rốt cuộc là đến. Dương Vũ nhìn xem Doanh Chính, ta tất nhiên là muốn tới. Doanh Chính lắc đầu, ta đã thân chúng lục hồn khủng chú. Dương Vũ, ta giúp đỡ ngươi giải trừ. Doanh Chính, ngươi nên sớm đi giúp ta. Dương Vũ thiên hạ bây giờ chi thế, vốn là ngươi một người chi công cực khổ. Doanh Chính cười, cười hết sức rực rỡ. Thái A Định Tần. Hai thanh thân kiếm tràn đầy lực lượng. Ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Doanh Chính làm ra cùng Yến Thái Tử Đan lựa chọn giống vậy. Đem bản thân lực lượng toàn bộ quán thâu đến hai thanh trong kiếm, chính mình mang theo cả đời này huy hoàng ung dung rời đi. Doanh Chính khí tuyệt, thân thể như là một ngọn núi ngã xuống. Dương Vũ nói thở ra một hơi, đem Doanh Chính hai thanh trường kiếm cầm lên. Triệu Cao. Dương Vũ nhàn nhạt nhìn Triệu Cao một cái. Triệu Cao toàn thân nhất thời siết chặt, chợt lách người, liền núp ở Lục Kiếm Nô sau lưng. Lục Kiếm Nô lòng bàn tay siết chặt có mồ hôi, nhưng là bọn hắn nhất định phải ngăn tại Triệu Cao trước mặt. Bởi vì bọn hắn là Triệu Cao bóng dáng, Triệu Cao chết, bọn họ cũng không sống nổi. Dương Vũ cười. Cười nói mười điểm thoải mái. Ta không hiểu. Ngươi một cái thái giám. Cần gì thèm muốn thiên hạ này. Triệu Cao xứng sờ. Sau đó không khỏi sắc mặt cổ quái. Đúng vậy. Người bên ngoài cũng biết hắn là một tên thái giám. Là cái người bị thiến. Nhưng mà cực ít có người biết. Đây chẳng qua là hắn vì ẩn núp ở bên người Tần Thủy Hoàng một cái ngụy trang mà thôi. Nhưng mà hắn suy nghĩ còn chưa lắng lại. Liền phát hiện bên cạnh mình thêm một người. Là Dương Vũ. Nhưng lại không có bất kỳ người nào trông thấy Dương Vũ là lúc nào, lấy phương thức gì đến bên cạnh mình. Đi tới bay tới không. Đến tựa như là trực tiếp biến hóa qua tới. Cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân lệch vị trí. Ngay sau đó Triệu Cao liền cảm thấy trên người mình tựa như là thiếu chút cái gì. Cúi đầu xem xét. Một người đàn ông mệnh căn tử theo ốm quần của hắn tuột xuống đất. Ngươi trung quy là cái người bị thiến. Dương Vũ sách ngược lấy hai thanh kiếm, nhìn cũng không nhìn tới Triệu Cao một cái. Hắn kiếm rất lợi hại, sắc bén bị người không thể tưởng tượng. Triệu Cao y phục cũng chưa từng phá mất, nhưng là thân thể dĩ nhiên đã bị Dương Vũ cắt xuống. Cầm đồ, Dương Vũ Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên xông về Dương Vũ, tốc độ giống như một chỉ đen nhánh mũi tên. Ba một tiếng, Dương Vũ vươn quạt giấy, cây quạt trực tiếp điểm ở Đông Hoàng Thái Nhất nơi cổ họng. Rắc rắc phần phật một tiếng, phảng phất là hầu cốt đứt gãy. Một đạo kim sắc quang mang từ Đông Hoàng Thái Nhất gáy bắn ra. Nhất Dương chỉ cái này vốn là chỉ một cái công phu. Dương Vũ bỗng nhiên thu hồi quạt giấy, đi từ từ hướng về phía trước qua. Một cái nho nhỏ phân thân cũng dám cản hắn đi đường Nguyệt Thần. Tinh hồn, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh phân lập hai bên. Bọn họ thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lấy Dương Vũ. Đi đến thiếu tư mệnh trước người thời điểm, Dương Vũ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu tư mệnh. Giờ khắc này, thiếu tư mệnh từ cách này cường đại đến thật không thể tin trong mắt nam nhân. Thấy được vẻ bi thương. Phảng phất là nhiều năm hào hữu. Rời hắn mà đi. Là đôi mắt này, hắn tràn ngập hắn cơ hồ sở hữu trí nhớ cặp mắt. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Là cầm đồ trưởng quỹ hào hữu giờ khắc này. Thiếu tư mệnh trong lòng bỗng nhiên phảng phất là bị cái gì cho phát bỗng nhúc nhích. Cực muốn vươn tay. Ở Dương Vũ trên mặt ôn nhu vuốt ve. Thiên Tông Hiểu Mộng vẫn đứng ở Dương Vũ ngoài mấy chục thung, không xa cũng không gần. Hắn đã như vậy đi theo Dương Vũ có 3 năm. Hiện tại thậm chí trên giang hồ đều đang đồn nghe Thiên Tông Hiểu Mộng lập gia đình, trưởng phu của nàng chính là cầm đồ trưởng quỹ. Đối với cái này thuyết pháp, Hiểu Mộng chưa từng mở miệng giải thích qua. Cầm đồ cũng chưa từng mở miệng giải thích qua. Thậm chí liền đạo môn Thiên Tông cũng chưa từng giải thích qua. Nhưng Hiểu Mộng một mực đi sát đằng sau ở Dương Vũ khoảng chừng. Cơ hồ chưa bao giờ rời đi sự thật này. Lại là có không ít người tận mắt nhìn thấy. Gặp Dương Vũ phải đi, thiếu tư mệnh trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn rồi. Từ khi rất nhiều năm trước gặp qua Dương Vũ về sau. Chính mình nay đắt lại cũng không có gặp qua hắn. Thậm chí tựu liền hắn tin tức. Cũng chỉ là tin đồn. Duy nhất liên hệ liền cũng là rất nhiều năm trước tinh hồn đưa tới một mai châm hoa. Nhìn xem Dương Vũ đi xa bóng lưng. Cùng Hiểu Mộng sau đó cùng lên tốc độ. thiếu tư mệnh bỗng nhiên làm ra một cái to gan quyết định. Một căn dây leo từ trong tay nàng bắn ra cuốn lấy Dương Vũ cổ tay. Dương Vũ ngừng lại, quay đầu lại, đứng xa xa nhìn thiếu tư mệnh. Một cái mạng che mặt nữ hài nhi, một đôi xinh đẹp tuyệt trần đôi mắt, lại lộ ra vô cùng quật cường. Dương Vũ nhích miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Bỗng nhiên, thiếu tư mệnh liền cảm giác cái hông của mình bị thứ gì khon trụ liễu. Sau đó cả người liền phi thân lên, trôi hướng Dương Vũ. Đồng dạng dây leo, chỉ bất quá thi triển người, là Dương Vũ. Hắn vì sao sẽ âm dương thuật? Đại tư mệnh nhìn xem bắt đi thiếu tư mệnh Dương Vũ, trong lòng hoảng sợ lại nghi hoặc. Tinh hồn nụ cười nhạt nhòa cười. Như hắn như vậy cường giả, bất luận cái gì thuật ở trước mặt hắn, bất quá chỉ là hiện ra lực lượng một loại hình thức thôi. Bây giờ tinh hồn đã là một thanh niên. Hắn nhìn xem té xuống đất Doanh Chính. Rất nhiều năm trước, hắn liền ở cầm đồ làm đến bốn chữ. Thủy Hoàng sắp sụt. Cái này vào lúc đó tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ tin tức. Nhưng đây cũng là ngay lúc đó tinh hồn cực kỳ mong đợi đồ vật. Nhưng đã đến bây giờ, hắn lại phát hiện mình 10 phần mong đợi đồ vật, lại cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy chờ mong. Tiếp xuống hắn nên làm cái gì đâu? Tinh hồn nhìn xem Dương Vũ rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mờ mịt. Công tử Phù Tô, đại tướng quân Mông Điềm, trong bóng tối một mình cấu kết loạn đảng, ý đồ mưu phản, tội không cho phép tha thứ. Hiểu niệm công tử Phù Tô chính là chấm thân tử. Mông Điềm vốn có quân công, đặc biệt ban thưởng dao găm, dùng cái này tự sát. Một phong che kín hoàng đế đại ấm chiếu thư, một phong lấy Tần Thủy Hoàng Doanh Chính giọng điệu nói chuyện chiếu thư. Công tử Phù Tô không có bất kỳ cái gì chần chờ, liền tiếp chịu. Tựu liền Mông Điềm chiến trường kia giết địch thô hán tử, cũng nhìn ra cái này chiếu thư không ổn. Trần thuật nhượng Phù Tô tìm Tần Thủy Hoàng làm đối mặt sằng co. Tâm tư kín đáo, luôn luôn thông tuệ công tử Phù Tô đương nhiên sẽ không biết. Nhưng mà hắn nhưng lại chưa chiếu Mông Điềm nói đi làm. Hắn biết rõ cái này chiếu thư chỉ cần tuyên đọc đi ra, vậy hắn chỉ có đi chết. Trên chiếu thư tội danh cố nhiên là giả, nhưng là chỉ cần hắn có can đảm qua tìm Tần Thủy Hoàng làm đối mặt sằng co, như vậy những cái này tội danh liền sẽ lập tức trở thành thật. Cái này chiếu thư che kín đại ấm, vô luận nội dung thật giả, chỉ cần cái này đại ấm không giả, Phù Tô liền không có bất kỳ biện pháp nào làm ra làm trái sự tình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 170 chương 1691 thiên hạ đại loạn. Công tử Phù Tô từ nhỏ thủ nho ra lễ nghi tẩy lễ, loại này loạn thần cương sự tình hắn là tuyệt đối không thể nào đi làm. Thứ hai, thiên hạ này còn chưa hoàn toàn bình định, hắn nếu kháng chỉ bất tuân, Mông Điềm thủ hạ 20 vạn đại quân tất nhiên là hội theo hắn khởi nghĩa vũ trang. Như vậy cách này mới vừa thoáng an định lại thiên hạ, đều sẽ lần nữa sinh linh đồ thán. Thứ ba, hắn đã đối với hắn phụ hoàng triệt để mất đi lòng tin, cần phải đem này lụa giao cho Tử Anh. Phù Tô lấy dao găm mở ra màn vải vóc, nâng bút viết xuống mấy chữ, giao cho Mông Điềm. Hắn tất nhiên là biết được Mông Điềm sẽ không lựa chọn tự sát, cũng hồi nghĩ hết biện pháp đem cái này vải vóc giao cho Tử Anh. Mông Điềm giết ra khỏi trùng vây gào khóc. Hắn biết rõ tối nay công tử Phù Tô, hồn quy hề cầm đồ nhiều hai người, gian phòng kia có chút không đủ, cũng may cách vách sân nhỏ không xuống dưới an trí hai người là dư xài. Đế quốc đại tư mã cũng là nho ra người, ở đốt sách chôn người kiếp nạn trong trung quy là chưa từng tránh thoát. Nhưng mà đế quốc thượng tầng người đại thể cũng là biết rõ. Cái này đại tư mã cháu gái cùng cầm đầu người tựa hồ là có chút quan hệ. Ngược lại là cũng chưa từng đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là đại tư mã người một nhà, lại là bất kể như thế nào cũng không thể lại ở Hàm Dương. Bọn họ đi thế là viện này cũng liền trống xuống tới. Tiểu Lâm bây giờ là thích vô cùng Xuyên Dương Vũ y phục, hiển nhiên đúng là một cái co lại nhỏ một chút Dương Vũ. Những năm qua này ngược lại là thành thục không ít, bất quá vẫn là tiểu cô nương tử. Lão Lâm già hơn, Đại Lâm cũng trở nên có chút giống rừng già. Bất quá cũng chính là thỉnh thoảng sẽ ra ngoài. Vừa đi ra ngoài cũng là thật lâu. Trên triều đình Triệu Cao bắt đầu chỉ hưu bảo ngựa, tiếp xuống cũng là một đoạn máu tanh đại tàn sát. Công thần Lý Tư bị giết, Mông Điểm Mông Nhị nhất tộc bị diệt. Sinh nếu Thái Sơn chết như lông hồng. Vô luận là Lý Tư hoặc là Mông Điểm Mông Nhị, ở Tần Quốc cũng là đời giường cột đồng dạng tồn tại. Đáng tiếc cuối cùng lại chỉ rơi vào một cái thảm đạm kết quả. Giết lý do của bọn hắn có thể xưng buồn cười. Hoàng thất cơ hồ bị giết hại hầu như không còn, còn sót lại một cái giả ngây giả dại Tử Anh. Tử Anh trong lòng là sợ hãi, đồng thời cũng có vô tận lửa giận. Hắn biết rõ tất cả những thứ này cũng là cái kia Triệu Cao thao khống. La Võng đế quốc, La Võng trung quy là đem đế quốc cho bắt qua. Tử Anh đi tới cầm đồ. Hắn hiện tại đã không có gì có thể làm, thế là chỉ có thể là làm ra mạng của mình. Dương Vũ thu Tử Anh mệnh, lại tạm thời chưa từng cho Tử Anh làm ra cái gì chỉ dẫn. Trời xanh khiến cho ngươi diệt vong, chắc chắn trước khiến cho ngươi điên cuồng. Cái này rất có đạo lý, cho nên Dương Vũ vẫn là ở các loại một thời cơ. Doanh Chính chết rồi. Cả nước các nơi phản Tần thực lực. Cũng như sau cơn mưa măng đồng dạng. Một cái tiếp lấy một cái sông ra. Tất cả mọi người rốt cuộc biết rõ Doanh Chính đối tại toàn bộ đế quốc mà nói rốt cuộc là như thế nào một người tồn tại. Nhất là Triệu Cao, hắn cho là hắn giết Doanh Chính, thậm chí tru diệt toàn bộ Doanh Thị Hoàng tộc, liền có thể trưởng khống Tần Quốc. Nhưng mà trên thực tế thiên hạ này không chỉ có riêng là một cái chỉ là La Võng liền có thể thống trị. Cho nên bây giờ Triệu Cao vẫn như cũ phải nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Từ Phúc mang theo 3.000 đồng nam nữ. Qua trên biển lại cũng chưa từng trở về. Dương gia nước cờ này tựa hồ là đi nhầm. Bất quá Từ Phúc nước cờ này vốn liền không ảnh hưởng toàn cục. Có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là vì tiêu hao Tần Quốc binh lực thôi. Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là vẫn như cũ tỏa lạc tại Hàm Dương thành hiệu cầm đồ. Liền giống một căn cây đinh đâm vào trong lòng của bọn hắn. Đông Hoàng Thái Nhất đã liên tiếp bị Dương Vũ diệt hai cái Dương phân, tự nhiên là đại thể rõ ràng Dương Vũ thực lực. Hắn chỉ có tự mình xuất thủ, hơn nữa cái này chỉ sợ còn vẫn như cũ không đủ. Thế là La Võng cùng Dương liên hiệp, đồng thời rất lợi hại có rất nhiều còn lại trường phái. Từ khi Tần Nhị Thế bên trên về sau, rất có bao nhiêu thấy xa người, cũng đã rõ ràng Tần Quốc khí số sắp hết. Những cái kia bị diệt mất các quốc gia cũng là từng cái một cho tàn lại cháy. Ở cả nước các nơi một lần nữa lập quốc. Cho dù cái này quốc gia thật sự là rất nhỏ. Nhưng là quốc hào nhưng đều là danh chính ngôn thuận. Những cái kia còn sót lại thế lực muốn đúng là một cách như vậy danh chính ngôn thuận, sau đó tụ tập đứng lên. Phản Tần ngay trong đại quân, mạnh nhất, liền muốn tính toán Sở Quốc quân đội. Sở tuy tam hộ, vong Tần tất sở. Đây là sở địa luôn luôn truyền lưu dân ca. Mà bọn họ, cũng chưa từng thật xin lỗi câu này dân ca. Tề Quốc, một cách đã từng hết sức huy hoàng qua quốc gia. Ở nơi này Tần Quốc mạc thi thời điểm cho tàn lại cháy. Hơn nữa cho thấy hắn lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Tần Quốc đã đánh mất thổ địa, 30% về sở, 30% kết cục còn lại. Mới là còn lại thế lực này chia cắt đi. Tần Quốc quốc lực ở Tần Nhị Thế tiêu xài hạ ngắn ngủi bất quá một thời gian 2 năm cũng đã cơ hồ cuối cùng. Đúng lúc này Tần Quốc, mấy cái có lẽ đã không chịu nổi một kích. Tề Quốc cùng Sở Quốc tự nhiên là thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Sở Quốc đem Tề Quốc coi là lớn nhất chướng ngại vật. Tề Quốc cũng là Sở Quốc coi là hàng thứ nhất đại địch. Nhưng là bên ngoài, song phương vẫn là đồng minh. Tất cả phản Tần thế lực, chí ít vào lúc này, vẫn như cũ đều là đồng minh. Thế nhưng là vụng trộm, vô tận án lưu vì phun trào. Tần Quốc quốc lực mặc dù nhưng đã 10 điểm suy yếu, nhưng là Tần Quốc lại như cũ có người ngồi đồng ý thiên hạ, trở thành thiên hạ hoàng đế mộng. Triệu Cao ở doanh chính một bên ẩn núp một đời. Thiên hạ bây giờ cuộc diện này mặc dù nhưng đã rất tồi tệ, nhưng là hắn vẫn như cũ đối thiên hạ này có vô cùng giá tâm. Cho dù hắn đã trở thành một tên chân chính người bị thiến. Triệu Cao tham kiến Đông Hoàng Thái Nhất. Cực ít có người biết, Dương gia mỗi một thời đại thủ lĩnh đều sẽ gọi Đông Hoàng Thái Nhất. Mà mỗi một vị được xưng là Đông Hoàng Thái Nhất người cũng là cực kỳ mạnh mẽ, cực đáng sợ. Tề quốc, Dương học phái nơi phát nguyên. Trên thực tế trên đời này sớm nên nghĩ đến thần bí này mà cường đại Dương gia. Mục đích cuối cùng nhất bất quá là muốn cho Tề quốc cắt đi doanh chính quả thực. Chí ít từ trước mắt xem ra, Dương gia kế hoạch 10 điểm thuận lợi. Tề quốc quốc lực tăng trưởng đã không thể so doanh chính đồng ý lục quốc trước đó yếu, thậm chí càng mạnh. La Võng thủ lĩnh Triệu Cao, hồi lâu không gặp. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là một cái kia hắc bào bao lại toàn bộ, căn bản nhìn không ra bất kỳ phần. Triệu Cao cũng đang cực lực suy đoán kỳ chân thực phần. Thế nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Hắn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Triệu Cao cười nói. Bây giờ Tần quốc cơ hồ tiêu vong. Tề quốc cùng Sở quốc tranh phong tương đối. Tranh đoạt thiên hạ này. Thế nhưng là thiên hạ này gần nhất lại xuất hiện một cách mới thực lực. Vì Hán. Hiện tại mặc dù còn nhỏ yếu. Nhưng là ta La Võng lại ở trong đó trông thấy mấy vị người quen cũ khuôn mặt. Kỳ uy hiếp to lớn. Lại không thể so với Sở quốc tiểu nhân. Đông Hoàng Thái Nhất chưa từng mở miệng. Hắn tự nhiên biết rõ. Nông gia lưu quý. Nông gia bài này biển ngược lại về sau. Nông gia người tứ tán. Nhưng vẫn trong bóng tối phát huy cực mạnh quang hòa. Cũng so trước đó càng thêm khó có thể đối phó. Bọn họ đều đang lấy bất đồng thủ đoạn đối kháng Tần quốc. Thắng thất, Ngô khoáng, Chu gia. Những cái này nông gia nguyên bản nhất lưu cao thủ trước không cần phải nói, thử nói xem cái này hàng hai lưu quý. Trong lúc bất chi bất giác, lại thành lập một cái như vậy Hán quân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 170 chương 1692 người cũ đây là nhất bang nông dân tạo thành quân đội. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được qua. Những cái này hèn mọn nông dân, lại có lực lượng lớn như vậy. Trái lại lục quốc còn sót lại. Cho dù là một lần nữa kéo đại kỳ. Cách nào không lại là đánh lấy hoàng thất chính thống. Hoặc là lúc trước huyết thống cao quý danh hào liền xem như Sở quốc. Cũng là đánh lấy Sở quốc mạnh nhất hạng thị nhất tộc danh hào. Mới kéo toàn bộ Sở quốc ta thần lấy vi tôn. Ngưng tụ vô thượng thống trị lực. Nhưng là cách này Hán quân. Tạm thời cũng không thể đem bọn hắn xưng là quốc. Bọn họ liền là nhất bang điển hình nông tên. Thủ lĩnh Lưu Quý trước kia nông gia hàng hai đệ tử. Nghe thấy ở Tần quốc dưới sự thống trị một cái huyện thành nhỏ làm một cái địa phương nho nhỏ quan viên. Làm người phảng phất là cái lưu manh vô lại. Cứ như vậy cái lưu manh vô lại. Mang theo như vậy mấy cái giết heo. Giết chó. Trồng trọt. Chọn phân. Liền kéo lớn như vậy một đội quân. Thế là như vậy một đội quân trên thực tế ở trên đời này người trong mắt là cực kỳ tầm thường. Dù sao ở trước mặt hắn, cũng là một chút đến từ tiền triều cao quý huyết thống. Nhưng không đáng chú ý thường thường mới là tốt nhất che giấu. La Võng phải chăng đã có động tác là muốn nhằm vào cái này Hán quân sao mời Đông Hoàng xuất thủ tương trợ. Triệu Cao nói đến, Hán quân mặc dù thế yếu, nhưng trong đó có thắng thất, Ngô khoáng. Ngang dọc, Lưu Quý, cùng Nho gia Trương Lương, Mặc gia Tuyết Nữ Cao Tiệm Ly đám người hiệp trợ. La Võng bây giờ yểm nhật rời đi. Kinh ngây phản nhịp, Lục Kiếm Nô truy hích. Lại là đã không có người có thể dùng được. Ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất một tiếng cười lạnh. Triệu Cao lập tức liền cảm giác chung quanh thân thể một trận băng hàn. Ngươi lại đã có lá gan này. Đem ta âm dương ra làm kiếm sử dụng. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm lạnh như băng truyền vào Triệu Cao lỗ tai. Triệu Cao sắc mặt biến. Sau đó chắp tay. Đông Hoàng các hạ hiểu lầm. Việc này cùng có lợi mà thôi. Nếu như là Đông Hoàng các hạ không nguyện xuất thủ. Cách này chuyện hôm nay. Liền lại coi như thôi. Triệu Cao nói đến. Đông Hoàng Thái Nhất không lên tiếng nữa, thân hình lại chậm rãi biến mất. Triệu Cao khóe mắt co rúm. Hắn đoạn đường này hết sức thông thuận, nhưng hắn quá mức tự tin một chút, cho rằng có thể lôi kéo khắp nơi. Hết thảy đều đã ý thức của mình hành động. Nhưng là Âm Dương gia chuyến này lại hung hăng đánh hắn một bàn tay. Vậy liền để cho ta trước triệt để nắm giữ Tần Quốc. Triệu Cao trong mắt tỏa ra ánh sao, quay người rời đi. Đêm tối thông hướng Vũ Quan trên quan đảo. Buổi tối quan đảo đương nhiên sẽ không có người đi lại. Nhưng là lúc này không chỉ có người, hơn nữa còn không chỉ một cái. Một nữ nhân, một cái vóc người dung mạo cực tốt nữ nhân, một cái cầm kiếm nữ nhân. Đối diện là lục đạo giống như từ cửa địa ngục bên trong đi ra người. Là võng lục kiếm nô từ đầu đến cuối, một mực đi theo Triệu Cao người. Ngươi và mẹ của ngươi một dạng không tiền đồ. Cuối cùng đều lựa chọn phản bội La Võng. Thế nhưng là vừa vào La Võng, trung thân đều là La Võng. Coi như hắn sinh ra hài tử, vẫn như cũ chỉ có thể là La Võng. Chân cương cầm kiếm chỉ lên trước mặt cái này đã không đường có thể đi nữ nhân. Chuôi kiếm này gọi là Kinh Ngây, nữ nhân này đã từng gọi Kinh Ngây, bất quá hắn càng ra thích Điền Ngôn cái tên này. Các ngươi cho rằng có thể cầm được ta Điền Ngôn? Sắc mặt băng hàn, trong tay Kinh Ngây phát ra không ngừng vù vù. Ngươi dĩ nhiên không đường có thể đi. Sặc một tiếng, chân cương đã cùng Kinh Ngây đụng vào nhau. Điền Ngôn kiếm lộ ra nhưng đã nguyên không bằng ngôn ngữ của nàng như vậy kiên cường. Lục kiếm nô là cực tốt thợ săn. Bọn họ biết rõ nên như thế nào nhượng một cái con mồi rất nhanh sức cùng lực kiệt. Làm sao dùng lực nhỏ nhất khí bắt được con mồi của mình. Điền Ngôn chính là hắn sao con mồi. Bọn họ từ Hàm Dương một mực nhanh đuổi tới Vũ Quan. Chờ đợi cũng là Điền Ngôn cơ hồ sức cùng lực kiệt ngạch giờ khắc này. Cho nên Điền Ngôn đã là rất khó ngăn trở chân cương một kiếm này. Năm bóng người đã sớm ở chân cương đồng đồng thời cũng đã cùng lên. Điền Ngôn đột nhiên hét lớn. Trong tay Kinh Ngây nổ bắn ra quang mang. Một cỗ loa toàn kiếm khí sạch sành xanh mà ra, nhưng mà lục kiếm nô sáu chuôi kiếm hoàn toàn giống một thể. Đúng là đem Kinh Ngây kiếm khí nhẹ nhõm hóa giải. Bọn họ cũng sớm đã hiểu rõ Điền Ngôn kiếm, cần biết rõ cái này Kinh Ngây vốn là Triệu Cao ban thưởng cho Điền Ngôn. Chết kiếm quang lạnh, lạnh nhiếp nhân tâm phách. Vậy mà lúc này chợt có một trận cảm giác nóng bỏng mạo thượng lục kiếm nô trong đầu. Người nào lục kiếm nô hoàn toàn giống một thể, lui liền cũng là chung lui. Tránh thoát cái này cảm giác nguy hiểm về sau, lại phát hiện mình nguyên bản chỗ đứng dưới thân cũng đã là cháy đen một mảnh. Cái này đen nhánh đường nhỏ phảng phất là sáng lên rất nhiều. Một đoàn ngọn lửa sáng ngời. Từ đằng xa từ từ tung bay đi qua. Không bình thường quen thuộc đối thủ. Lục kiếm nô nhìn xem từ xa mà đến gần đoàn kia hỏa diễm. Ngọn lửa kia một bên đi theo một người, một nữ nhân. Diễm Linh Cơ. Cái này vốn nên là cách chừng 40 tuổi nữ nhân. Thế nhưng là hiển nhiên, nữ nhân này không giống như là chừng 40 tuổi. Giống như là 18-19 tuổi. Nhiều nhất 20 tuổi. Một cách có thể khống chế hỏa diễm nữ tử hiếm thấy. La Võng tự nhiên biết rõ sự tồn tại của nàng. Nếu nàng gia nhập La Võng, tất nhiên là La Võng mạnh nhất một chuôi lời khí. Đáng tiếc từ 20 năm trước, bọn họ liền lại cũng không có Diễm Linh Cơ tin tức. Có người nói hắn chết rồi. Có người nói, bởi vì nàng trời sinh đặc thù, liền bị một đám đặc thù người mang đi chỗ đó. Bồng Lai Tiên Đảo, cho tới bây giờ cũng chỉ là trong truyền thuyết thần thoại địa phương. Nhưng cực ít có người biết nơi này đúng là chân chân thực thực tồn tại. Từ Phúc mang 3.000 đồng nam nữ cũng là qua chỗ đó. Chỉ là đáng tiếc, không có người biết Từ Phúc cuối cùng tìm tới chưa. Điền Ngôn từ dưới đất từ từ bò lên, nhìn xem Diễm Linh Cơ trong hốc mắt lại là có chút ẩm ướt. Di di, không có người biết Diễm Linh Cơ vốn là đời trước Kinh Ngây tỉ muội, cho dù là Trắng Tinh tỉ muội. Lục kiếm nô mang theo kiếm bất động, không phải đóng băng thức bất động, mà chính là đề phòng, hết sức chăm chú đề phòng. Hàn khí lạnh như băng. đây cũng không phải là sát khí, nhưng là phần này hàn khí đã đầy đủ muốn người mệnh. Hàm quang chỉ dưới ánh mặt trời mới có thể hiện hình hàm quang. Ở nơi này đêm đen như mực, đương nhiên sẽ không có người có thể nhìn thấy hàm quang. Nhưng cái này không trở ngại cảm thụ người khác đến từ ngậm trên ánh sáng truyền tới băng lãnh kiếm khí. Phía trước một đám lửa, đằng sau một hàm quang. Lục kiếm nô bỗng nhiên cảm giác bọn họ giống như mới là thợ săn. Hàm quang bọn họ tự nhiên đối phó qua, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là một cái duy nhất để bọn hắn không có biện pháp nào người. Duy nhất một chuôi để bọn hắn không có biện pháp nào kiếm. Kiếm pháp đó nay đã không nên là nhân gian vốn có. Cũng may kiếm pháp đó cũng không giết người. Nhưng là bây giờ cái này không kiếm pháp giết người xuất hiện ở phía sau của bọn hắn, tựa hồ cũng không phải một kiện mười phần khả ái sự tình. Có chút kiếm pháp không giết người, nhưng cũng đủ lấy chí mệnh. Sư huynh, Điền Ngôn lại kêu một tiếng. Lục kiếm nô sau lưng năm sáu trượng chỗ, cả người bên trên mang lấy hắc sắc áo choàng, vành nón kéo cực thấp, người từ từ ngẩng đầu lên. Hoa dâm ria mép. Đó cũng không phải hắn số tuổi lớn bao nhiêu, mà chính là hắn ban đầu vốn chính là như vậy hình tượng. Hơn 20 tuổi cũng đã là như thế. Sư muội, những năm này vất vả ngươi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 170 chương 1693 thợ săn. Con mồi phục niệm. Tiểu thánh hiền trang nhị đương ra. Một cái duy nhất cùng lục kiếm nô giao thủ. Từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nhượng lục kiếm nô bắt lấy bất luận cái gì hữu hiệu tấn công người. Hắn không thắng, nhưng cũng cho tới bây giờ bất bại. Tiểu thánh hiền trang niêm phong cửa về sau, hắn tựa hồ cũng đã biến mất. Toàn bộ nho ra trên giang hồ đi lại, tựa hồ cũng chỉ còn lại có một cái Trương Lương. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Trương Lương chỉ là đang rõ mà thôi, chỗ tối, không thắng không bại phục niệm, từ lâu xuống núi. Nhưng là đã ra ít có cùng với cổ lão mấy người bên ngoài, cũng không có biết rõ. Là võng kinh nghê, đúng là phục niệm sư muội. Một cái thiên tư thông minh không hề hiểu mộng phía dưới tuổi còn trẻ, liền đã là thiên hạ nhất lưu sát thủ nữ tử. Nếu không phải hắn trong lòng có hận, chỉ sợ bây giờ thành liền sẽ không thấp hơn thiên tông hiểu mộng. Cả cuộc đời này diệt la võng, muôn lần chết mà bất quy. Điền Ngôn hướng về phía lục kiếm nô giơ lên kiếm. Diễm linh cơ hỏa diễm đã ở lục kiếm nô bốn phía vần quanh. Hỏa tước, hỏa xà, hỏa diễm tạo thành mãnh hổ chó săn, từng cách một xuất hiện ở lục kiếm nô trước mặt. Bọn họ thật đã thành con mồi, đối diện là ba cái thợ săn ưu tú. La võng, yểm nhật đã rời đi. Kinh nghê sớm đã không phải la võng. Hiện tại có thể đem ra được, cũng chỉ có lục kiếm nô. Giết chân cương minh bạch, đây là bọn hắn chưa bao giờ gặp qua tình hình nguy hiểm. Cho tới bây giờ, đều là bọn hắn bắt giết con mồi. Lại không ngờ, một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ trở thành người khác con mồi. Hỏa diễm hình thành mãnh hổ đánh về phía chân cương, bị chân cương một kiếm chém vỡ. Đoạn thủy tàng sau lưng chân cương, một kiếm đâm về phía cách bọn họ gần nhất kinh nghê. Bốn người sau lưng, giống như trong đêm tối rủ mị, vây công hướng diễm linh cơ. Bọn họ rất rõ ràng. Nếu như lựa chọn vây công phục niệm, vậy bọn hắn liền thật không có bất luận cái gì còn sống thời cơ. Nhưng bọn hắn quên một chuyện. Phục niệm rốt cuộc là cá nhân, là cái người sống. Tuy nhiên hắn kiếm là giọt nước cũng không lọt phòng thủ kiếm, lại cũng không phải không biết tiến công. Một đạo kiếm khí vô hình bao lại chuyển phách cùng diệt hồn. Nhất thời hai người liền cảm giác bản thân thể phảng phất lâm vào bùn trong đàm. Loại cảm giác này các nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Năm đó đối mặt phục niệm thời điểm cũng là cái này hỏng bét cảm giác. Nhưng là lúc ấy có 6 người liên thủ, tự nhiên có người giúp các nàng giải trừ khốn cục. Hiện tại hai người khác đã bị diễm linh cơ hỏa diễm kiện hàng, vô pháp thoát thân. Duy nhất yếu phân đoạn kinh nghê, một cách vốn cũng không có bao nhiêu thể lực kinh nghê. Chân cương cùng đoạn thủy kiếm vốn là lấy tài liệu đồng dạng kiếm, cực ít có người biết hai người này phối hợp kiếm thuật cũng là một hạng cùng sự cao minh hợp kích chi thuật. Người khác không biết đồ vật thường thường chính là thắng vì đánh bất ngờ pháp bảo. Chân cương cùng đoạn thủy đánh chính là cái chủ ý này. Liều mạng cũng phải trước trừ bỏ ba người hợp đánh chúng một thanh kiếm. Chiến thuật của bọn hắn không thể nghi ngờ là thành công. Mặt đối với hai người giống như song sinh tử đồng dạng tiến công, dài ngắn bổ sung, Điền Ngôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng đích xác đã một vị lục kiếm nô kiếm trận bị ép. Lại không ngờ, cái này chân cương cùng đoạn thủy hai người có thể tự chủ hình thành một cái tiểu nhân kiếm trận. Không chỉ có là bọn họ, bốn người khác lại cũng hai hai xứng đôi. Phân biệt đối mặt Diễm Linh Cơ cùng Phục Niệm không rơi vào thế hạ phong. Tất cả mọi người đã ở liều mạng, chỉ có liều mạng mới có thể mạng sống. Trên trời rơi xuống lưu hỏa, Diễm Linh Cơ phát huy cực mạnh thực lực. Loạn Thần cùng Võng Lượng ba thanh kiếm lại là quơ múa giống như hư ảnh đồng dạng. Tạo thành cực mạnh lồng ánh sáng. Hỏa diễm đánh vào kiếm của bọn hắn đúng là phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Đó là cực mạnh lực lượng va chạm. Diễm Linh Cơ hỏa diễm không chỉ có cực cao nhiệt độ, còn có cực mạnh lực lượng. Nhưng bọn hắn minh bạch, bọn họ nhất định phải ngăn trở Diễm Linh Cơ, cũng cuốn lấy hắn không cho chân cương cùng đoạn thủy sáng tạo cơ hội. Kinh ngây là bọn hắn hiện tại duy nhất đột phá khẩu. Chấp nhất tại giết người lục kiếm nô cố nhiên là đáng sợ. Nhưng chấp nhất tại chạy trối chết lục kiếm nô, đồng dạng cũng là khó đối phó vô cùng. Cho dù là Phục Niệm cùng Diễm Linh Cơ lúc này cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ muốn hết sức phá mở địch nhân phong tỏa. Nhưng kinh ngây hiển nhiên sống không qua khi đó. Có lẽ một lần này lục kiếm nô còn có thể yên ổn chạy mất. Thế nhưng là trên quan đảo lại tới người. Một cách nhìn qua có chút già nua lão nhân. Xuyên giống lão nông, trên đầu mang một đỉnh mũ rộng vành. Trong tay là một thanh kiếm, tay trái là vỏ kiếm. Kiếm là thông thường kiếm, cái này vốn là dùng vùng đồng ruộng phế sắt chế tạo kiếm, tự nhiên phổ thông. Vỏ kiếm cũng một mực là hàng thấp nhất chất gỗ vỏ kiếm. Phía trên bất quá mông tầng lão hoàng ngưu gia châu. Giống như nắm kiếm trên cánh tay này bị một dạng. Hai đạo kình phong hướng về phía kinh ngây phía sau lưng liền lộn đi qua. Là một cái cũ nát mũ rồng vành cùng chuôi này thấp kém vỏ kiếm. Cái này mũ rồng vành cùng vỏ kiếm tốc độ cực nhanh cực nhanh. Nhưng kinh ngây lại tránh khỏi. Tựa hồ hai thứ đồ này liền sớm chính là cho kinh ngây lưu tránh né không gian. Thế là chân cương cùng đoạn thủy liền rất khó tránh khỏi. Bọn hắn thân thể cùng ánh mắt đều bị kinh ngây ngăn trở. Các loại kinh ngây một cách bốc lên né tránh hai thứ này đồ thông thường thời điểm. Bọn họ muốn lại là. Cái này kinh ngây bởi vì kiệt lực. Lại là rốt cuộc lộ ra một cái cực lớn không môn. Cái này không môn đủ để cho bọn họ đâm ra cái này đoạt mệnh một kiếm. Thế là chân cương cùng đoạn thủy liền đều không chút do dự đâm ra một kiếm kia. Sau đó, trên ngực của bọn hắn liền đều bị đánh một cái. Một cách bình thường mũ rồng vành ở lực lượng như vậy phía dưới tự nhiên là trong nháy mắt liền vỡ vụn. Thật là vỡ nát, lớn nhất toái phiến, không đủ móng tay út đắp lớn nhỏ. Cái này thấp kém vỏ kiếm cũng không tốt bao nhiêu. Tuy nhiên phía trên có lão hoàng ngưu gia châu bao vây lấy. Thế nhưng gia châu trung quy là bị trống đứt gãy. Bên trong cái này cơ hồ hủ rơi một đầu. Tự nhiên cũng là nứt một tấc. Lạch cạch rơi trên mặt đất liền nát. Hai thứ đồ này kết quả thế nhưng là cực thảm. Tại là có thể đoán được. Nhưng hai thứ đồ này trở thành như vậy hai vị người sống. Lúc này chắc hẳn cũng không tốt đẹp được cầm lấy đi. Dù sao cái này thường xuyên trồng trọt lão nông, lực đạo trên tay thế nhưng là không nhẹ. Điền Ngôn từ không trung bốc lên rơi trên mặt đất, lại là thuận thế liền quỳ một chân ở lão nông trước mặt. Không chỉ có là lục kiếm nô tựu liền Phục Niệm cùng Diễm Linh Cơ đều hơi nghi hoặc một chút. Nông gia Điển Ngôn tham kiến hiệp khôi, nông gia hiệp khôi. Như thế già nua. Như thế lực lượng lão nông. Lại là nông gia hiệp khôi. Thế là người này là ai? Liền vô cùng sống động. Một cách đã từng sớm chết rồi người. Ha ha, cô nương nhận lầm người, ta không phải Hiệp Khôi, Nông gia bảng hiệu cũng sớm đã bị làm ra ngoài. Ta là Lão Lâm, cầm đồ Lão Lâm. Lão Lâm, cầm đồ Lão Lâm. Lục Kiếm Nô lần nữa đứng chung với nhau. Đây là Lục Kiếm Nô kiếm trận, sáu vị nhất thể kiếm trận. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ vẫn còn cần vừa người. Cầm đồ, rốt cuộc quyết định muốn chúng ta mệnh chân cương che ngực, nhìn xem Lão Lâm. Thợ săn có nhiều một cái, hơn nữa, là đáng sợ hơn một cái. Cái này đáng sợ. Không phải thợ săn bản thân, mà chính là thợ săn sau lưng. Cái kia không phải thập phần thần bí. Thần bí trường quỹ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 170 chương 1694 cầm đồ kiếm lời chút kiếm cầm đồ Lão Lâm. Ha ha. Thế là, chúng ta cũng chỉ có thể chết chân cương nhìn xem Lão Lâm. Ánh mắt bên trong bỗng nhiên sinh ra vẻ bi thương. Các ngươi không phải là bởi vì ta đến mà chết, mà là bởi vì các ngươi là qua dũng khí. Lão Lâm nhàn nhạt mở miệng. Phục niệm xuất hiện. Để bọn hắn muốn đi lòng tin tất thắng. Mà Lão Lâm đến. Nhưng lại làm cho bọn họ liền bính bác dũng khí cũng là qua. Người một khi muốn đi hai thứ đồ này, cái này mấy cái có lẽ đã cùng chết không hề khác gì nhau. Dũng khí. Chân cương rất đắng cười cười. Không có người ở đối mặt cầm đồ thời điểm còn sẽ có dũng khí. Cho dù hắn biết rõ bọn họ hiện tại nhất định phải có đối mặt địch nhân dũng khí. Thế nhưng là biết là một chuyện, làm đến nhưng lại là một chuyện. Cho nên bọn họ thật liền chỉ có chết. 4-6, ngoài ý liệu đồ sát. Lục Kiếm Nô vốn là có thể mặt đối với bất kỳ người nào. Đều có thể giết ra một đường máu. Ít nhất có thể đủ để cho địch nhân tổn thương thảm trọng. Nhưng chính như trước đó nói tới, bọn họ dĩ nhiên không có bính bác dũng khí cùng tự tin. Cái này sáu chuôi kiếm cầm đồ thu. Lão Lâm khom người, từ trên thân cởi xuống một đầu vải thô dây thừng, đem trên mặt đất sáu chuôi. Chuẩn xác mà nói là bảy chuôi kiếm bó ở cùng nhau, khiêng đến bờ vai bên trên. Nhưng là võng lượng vốn liền xem như một thanh kiếm, nói là sáu chuôi cũng không sai. Phục niệm đương nhiên sẽ không nói cái gì, kinh nghê cũng không có dũng khí đó nói cái gì. Duy chỉ có Diễm Linh Cơ nhìn một chút Lão Lâm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Lão Lâm cóng kiếm đi. Lục Kiếm Nô kiếm đương nhiên đều là không sai, lúc này cầm đồ tính toán là làm một món làm ăn lớn. Lão Lâm Mỹ tư tư đương nhiên cảm thấy mình chuyến này đi thẳng có lời. Điền Ngôn qua Vũ Quan, Hán Quân liền ở Vũ Quan trước mặt một cái huyện thành nhỏ hạ trại. Lưu Quý hiện tại cũng là thợ săn. Vũ Quan. Mấy cái có lẽ đã là Lưu Quý trong miệng thịt. Thậm chí Vũ Quan thủ tướng liền đợi đến Lưu Quý qua ăn hắn. Thế nhưng, là Lưu Quý hiển nhiên còn có dự định. Điền Ngôn đến đương nhiên sẽ không nhận rất nhiều người hoan nghênh. Nông gia bị tiêu diệt. Có thể nói là Điền Ngôn một tay tạo thành. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, dùng Nông gia bị tiêu diệt đổi lấy La Võng bị tiêu diệt tựa hồ cũng là 10 điểm đáng. Tuy nói bây giờ La Võng vẫn như cũ còn có một cái Triệu Cao cùng một cái không biết tung tích hiểm nhật. Đúng vậy, La Võng còn có Triệu Cao, một cái giá tâm thôn thiên người bị thiến. Thế là rất nhanh Nông gia mọi người liền gặp được cái này người bị thiến. Một sát thủ tổ chức kiêng kỵ nhất cũng là bại lộ quá nhiều. La Võng ẩn núp không thể bảo là không tốt. Nhưng là những năm này, bọn họ xuất thủ số lần có chút nhiều. Thế là chỗ tối tổ chức cũng từ từ đến chỗ sáng. Chỗ sáng tổ chức liền không khả năng không bị phúc diệt. Triệu Cao, người cảm bẫy này đầu mục, không tuyệt vời lực nanh vuốt về sau, liền cái gì đều chỉ có thể tự thân lên trận. Gặp qua Tần Quốc Đại Thừa Tướng. Điền Ngôn cũng là kinh ngây, bây giờ đã dạng này hình thức cùng Triệu Cao gặp mặt. Ta đi cầm đồ một chuyến. Nhìn thấy treo trên tường bảy chuôi kiếm. Liền biết được ngươi cũng không chết rồi. Lại không ngờ. Ngươi cái này Nông gia cừu địch. Bây giờ vẫn còn có thể đi vào Nông gia. Triệu Cao nhàn nhạt nói đến, hoàn nhãn nhìn thoáng qua trong đại sảnh mọi người. Chủ yếu một chút đầu mục không ở, nhưng rất nhiều trong quân cầm quyền, vẫn là Nông gia khuôn mặt cũ. Triệu Cao lời này tự nhiên là muốn Nông gia người, nhớ lại lúc trước chỉ là. hiểu một cách 30 trên dưới trung niên tiến lên. Nhàn nhạt nói đến. Nông gia bảng hiệu. Đã sớm đem cầm đồ qua. Nơi này là Vũ Quan trước một cái huyện thành nhỏ. Ta Hán quân trụ sở tạm thời thôi. Triệu coi trọng nhìn người nói chuyện. Cười nói. Các hạ chính là Hán quân thủ lĩnh Lưu Quý. Lưu Quý nói đến. Không dám. Thay các huyên để xung phong đi đầu mà thôi. Hán chủ đại nghĩa. Triệu Cao ánh mắt lấp lóe, trong lòng lại là rõ cái này Lưu Quý khó đối phó. Rõ ràng ngồi ở vị trí cao, lại nói mình là dưới tay người đầy tớ. Một cái có thể trước mặt nhiều người như vậy. Đem địa vị của mình bày thấp như vậy người. Luôn luôn một cách không dễ đối phó người. Triệu Cao không có ở cái đề tài này tiếp tục. Mở miệng nói đến. Hán chủ đối hôm nay thiên hạ đại thế. Nhưng có gì bình phán Lưu Quý nói. Sở đại quân nhổ hướng cử lục. Đối cử lục tình thế bắt buộc. Những quý tộc kia tuổi khó xuất thủ tương trợ sở quân. Vốn lấy sở quân thực lực hôm nay. Vương Ly Trương Hàm chính là xuất lính 20 vạn tần quân chủ lực. Sợ là cũng cực khó chống đỡ. Triệu Cao nghe vậy mặt hiện lên một sợi thần sắc lo lắng. Thừa tướng là ở lo tần vong về sau, ngươi nơi nào an thân? Lưu Quý nụ cười nhạt nhòa nói. Triệu Cao trong mắt tinh quang lói lên một cái. Lại là nhìn xem Lưu Quý nói đến. Ta cũng không phải là thay mình lo. Mà chính là. Thay Hán Vương lo a chỉ giáo cho Lưu Quý nói đến. Triệu Cao cười cười, chỉ cần Lưu Quý cho nàng mở cửa cơ hội nói chuyện, hắn liền có tự tin dao động Lưu Quý chi tâm. Hán Vương cần biết rõ, thiên hạ này mấy phần thực lực, không có gì ngoài ngươi Hán quân bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là trước quốc chính thống huyết mạch. Bọn họ tự xưng là cao quý, cùng Hán quân tạo thành hoàn toàn khác biệt. Hán Vương ứng cùng bọn hắn cũng đã làm quan hệ, biết được hiểu những người kia đối Hán quân cách nhìn. Một cách từ bọn họ trong mắt dân đen tạo thành quân đội. Làm sao có thể cùng bọn hắn bình phân thiên hạ một khi tần quốc triệt để bị tiêu diệt. Hán quân. Nên đi nơi nào? Triệu Cao không nhanh không chậm đem lời ngữ nói ra. Lưu Quý mi đầu. Lại cũng là từ từ nhíu lại. Không thể không thừa nhận Triệu Cao nói thật là không tệ. Những quốc gia kia cũng là tự xưng là chính thống. Duy chỉ có Hán quân đều là nông tên khởi nghĩa. Tự liền hắn cách này Hán quân thống lĩnh. Cũng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ huyện thành bái công thôi. Cho dù là cho đến bây giờ. Vẫn như cũ có không ít người. Ở lấy bái công xưng hô với hắn. Mà cũng không phải là Hán Vương. Bái công, Hán Vương. Hai cái xưng hô mà thôi. Nhưng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Đại thừa tướng bây giờ là ý gì đâu? Lưu Quý nói đến. Điền Ngôn ở một bên sắc mặt biến đổi, nói đến. Hán Vương không thể tranh ăn với hổ. Lưu Quý giơ tay phải lên cắt ngang Điền Ngôn mà nói, lẳng lặng nhìn Triệu Cao. Triệu Cao cười cười. Nhàn nhạt liếc nhìn Điền Ngôn. Sau đó tiếp tục nói. Vậy ta liền cũng không vòng vo. Nhìn chung bây giờ cái này thiên hạ đại thế. Hán Vương cùng ta. Có thể trở thành liên minh. Triệu Cao nói đến. Điền Ngôn lại nghĩ thông cửa. Lưu Quý lại dùng ánh mắt ngăn lại. Sau đó nói đến. Cùng ngươi liên minh. Triệu Cao nói. Chỉ cần Hán Vương giúp ta leo lên tần quốc vương vị. Ta tần quốc. Chắc chắn cùng Hán quân hình thành mặt trận thống nhất. Hợp thời. Ngươi tà hai quốc liên tay. Góc cạnh tương hỗ. Chiếm hai nước địa phương không thành vấn đề. Triệu Cao trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đề nghị này. Hắn tin tưởng Lưu Quý vô pháp cự tuyệt. Nhưng mà Lưu Quý lại cười ha ha đứng lên, cười cực kỳ thoải mái. Triệu Cao không rõ ràng cho lắm, liền cũng chỉ có thể cười theo, tiếng cười có chút bén nhọn. Bỗng nhiên, Lưu Quý ngừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Triệu Cao. Đại thừa tướng hào thủ đoạn. Lại là muốn cho ta Hán quân. Phán ra phản tần liên minh. Lưu Quý nói đến. Triệu Cao muốn mở miệng. Lại bị Lưu Quý cắt bóng. Ngươi coi biết được. Phản tần liên minh tuy nhiên nội bộ một đoàn rời rạc. Nhưng là đối mặt phản nghịch người. Thủ đoạn làm là cực kỳ độc ác. Tuyệt không cho phép nhẫn. Ta Hán quân vốn là ở trong khe hẹp cầu sinh tồn. Bây giờ có chút binh lực, không biết chỗ tối bao nhiêu ánh mắt nghĩ đến đem ta Hán quân toàn bộ ăn qua. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 170 chương 1695 đáng sợ. Lưu quý nói đến, bây giờ ngươi lại tìm ta liên hợp, đơn giản là đem ta thối lui đến liên minh mặt đối lập, đẩy tới Tần quốc phía trước, nhượng Hán quân trở thành ngươi Tần quốc thuấn bài. Hán vương chớ nổi giận hơn. Triệu Cao tuyệt không có ý này. Triệu Cao biến sắc, mở miệng nói đến. Lưu Quý nhìn Triệu Cao một cái, thật lâu mới khẽ thở dài một hơi, nói đến, ta tất nhiên là biết rõ đại thừa tướng cũng không có ý này. Ngươi ta hiện tại cũng xem như yếu thế hàng ngũ, vốn nên làm liên hợp. Đối như lời ngươi nói liên minh sự tình, ta lại cũng là tán thành. Nhưng hình thức lại trung quy là không ổn. Lưu Quý nhàn nhạt nói đến. A, không biết Hán vương có gì cao kiến. Triệu Cao nhìn xem Lưu Quý hỏi thăm. Lưu Quý nói, đem ta Hán quân trực tiếp đẩy lên liên minh mặt đối lập, hiển nhiên là không ổn. Là lấy tiếp được Hán quân lực lượng, giúp ngươi thành Tần vương, liền cũng là vạn khó khăn. Nhưng mà thường nói, lưu được núi xanh, không lo không củi đốt. Trật tự đại thừa tướng có thể tránh thoát loạn thế, tương lai không khỏi có thể đông sơn tái khởi. Cần gì chỉ cực hạn với một cái tràn ngập nguy hiểm. Tần quốc Triệu Cao có chút không hiểu, trong lòng lại là cảnh giác lên, hỏi lại. Hán vương ý tứ Lưu Quý đem đầu tiến đến Triệu Cao trước mặt, lấy tay dính lấy trong chén trà nước trà, ở trên bàn dài vẽ một tứ phương, sau đó dùng tay điểm một cái. Đại thừa tướng bây giờ có thể nói đã nắm vững Tần quốc thực quyền, vương vị danh tiếng, sớm muộn cùng ngươi thôi. Ta tuổi không thể bên ngoài cùng ngươi liên minh, nhưng là lại có thể thầm liên minh. Triệu Cao nhíu mày, còn chưa hiểu. Lưu Quý trên bàn không vung họa một lỗ hồng, cười nhạt nói, đại thừa tướng, không ngại nổi ứng ngoại hợp, giúp ta đánh hạ Hàm Dương. Ta nhất định bảo đại thừa tướng an toàn. Răng rắc một tiếng, Triệu Cao đem bằng gỗ ghế dựa chui trực tiếp bóp nát. Con mắt hơi híp, nhìn về phía Lưu Quý. Lưu Quý mỉm cười ngẩng đầu đứng dậy, nhìn xem Triệu Cao. Ha ha. Triệu Cao cười lạnh một tiếng, nói, Hán vương thật sự hảo phách lực, tốt răng lợi. Lưu Quý lại cười nhạt một tiếng, ta chỉ trần thuật, còn mời đại thừa tướng hảo hảo suy nghĩ. Giang Sơn tuy tốt, nhưng cuối cùng không sánh bằng mệnh đến được tốt. Nếu như là có thể thành, Lưu Quý lời hứa, ngươi vẫn là đại thừa tướng. Triệu Cao ánh mắt lói lên tinh quang, lạnh lùng nhìn xem Lưu Quý. Lưu Quý nhàn nhạt cười một tiếng, lại không có nói gì, xoay người sang chỗ khác đi ngay hậu viện. Triệu coi trọng nhìn Lưu Quý, sau đó cũng sắc mặt âm trầm đi. Lúc trước liền nên đem nông gia chém tận giết tuyệt. Triệu Cao trong lòng cực giận. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, nông gia một cách nguyên bản nho nhỏ tầm thường nhị đại đệ tử, lại có thể sẽ là đáng sợ như vậy một nhân vật. Thế là lúc trước la võng là tự nhiên không có khả năng bốc lên đắc tội cầm đồ mạo hiểm, xuất thủ đồ sát nông gia người. Nhưng cái này Lưu Quý cũng thực sự quá đáng sợ. Hắn đáng sợ không chỉ có là nhìn thấu Triệu Cao dự định, mà chính là hắn sau cùng nói lên điều kiện kia. Điều kiện kia cũng không phải là đang nhục nhã Triệu Cao, tương phản, đây có lẽ là Triệu Cao con đường duy nhất. Triệu Cao thật cảm giác gặp cực đối thủ đáng sợ. Hắn vốn là muốn mê hoặc Hán quân, mà bây giờ hắn tâm cũng là bị Lưu Quý cho mê hoặc. Không thể không nói, hắn dao động bởi vì Lưu Quý mà nói thật sự là quá có đạo lý. Biết rõ khả năng này là cái hố, nhưng là Triệu Cao đến sau cùng vẫn như cũ có khả năng buộc lòng phải bên trong nhảy. Hơn nữa mặc dù là như thế, Lưu Quý vẫn không có đem lời nói rất lợi hại chết, mà chính là lưu lại cực lớn chỗ trống. Hắn nói đúng lắm, Triệu Cao giúp hắn nổi ứng ngoại hợp đánh hạ Tần quốc, hắn vẫn là đại thừa tướng. Như vậy là người nào đại thừa tướng? Vong Tần đại thừa tướng, Tân Hán đại thừa tướng, hay là sinh hoạt đại thừa tướng, vẫn là chết đại thừa tướng? Bất chi bất giác, Triệu Cao sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Chỉ cần giết hắn, La Võng liền diệt. Điền Ngôn nhìn xem Triệu Cao ngồi lên xe ngựa, quyền đầu không khỏi nắm chặt lại. Lưu Quý lần nữa từ phía sau đi ra, hắn vừa mới chẳng qua là tiến khách tiến hành. Phục Niệm tiên sinh cùng Thắng Thất đường chủ bọn họ đều tiến đến Cử Lộc, thiên hạ đại chiến hết sức căng thẳng. Triệu Cao bản sự cũng không yếu. Trong bóng tối, đương nhiên còn có sát thủ. Bằng hiện tại Hán quân lực lượng tự nhiên là có thể đem Triệu Cao vĩnh cửu lưu lại, nhưng là không khỏi cách mất nhiều hơn cách được một chút. Lưu Quý quay đầu lại, nhìn xem Điền Ngôn nói đến: ta biết rõ ngươi muốn giết Triệu Cao cho thống khoái, nhưng là vẫn còn sống Triệu Cao có thể so sánh chết Triệu Cao đối với chúng ta càng thêm có dùng. Nếu là không có Triệu Cao, đường đường đại tần cơ nghiệp sao có thể ngắn ngủi 3 năm liền bị phung phí như thế suy nhược không chịu nổi. Lưu Quý nhãn quang rơi vào nơi xa. Đại tần doanh chính thiên cổ nhất đế, tuy nhiên thủ đoạn của hắn đích xác tàn bạo một chút, nhưng là nếu như hắn thọ mệnh lại tiếp tục dài thêm, chưa từng không thể đem toàn bộ đế quốc kiến thiết đến một cách bay vọt cấp độ. Đương nhiên, bách tính định cũng là muốn thù càng nhiều tội phản, cũng là chuyện sớm hay muộn. Không khác doanh chính đồng dạng thủ đoạn, bách tính ngược lại là rất khó. Lại nếu như là Lý Tư không chết, Mông thị nhất tộc bất diệt, công tử phủ Tô Đăng Cơ, cái này thiên hạ này sợ cũng lại là một bộ dáng khác. Phản quân vẫn như cũ sẽ có, nhưng là dựa vào công tử phủ Tô ở dân gian vốn có uy vọng, tăng thêm Mông thị nhất tộc trấn thủ, Lý Tư an nội, Tần quốc có thể an ổn như núi. Nhưng tất cả những thứ này đều bị Triệu Cao một tay phá hủy. Nói đến buồn cười, toàn thiên hạ phản Tần thế lực cộng lại cũng không bằng một cái Triệu Cao đối Tần quốc tạo thành phá hư đại. Núi, một tòa không cao lắm núi, rất nhiều năm trước Dương Vũ đã từng tới. Trên đỉnh núi này còn có một cái nhà gỗ nhỏ. Bất quá cái này nhà gỗ nhỏ lộ ra nhưng đã là hồi lâu chưa từng có người ở. Dương Vũ bên người đi theo hai nữ nhân. Đích thật là hai nữ nhân, bụng dưới hơi hơi nhô lên, biểu thị các nàng cũng vẫn là thiếu nữ. Nói đến Hiểu Mộng cùng Thiếu Tư Mệnh đi theo Dương Vũ cũng đã mấy năm quang cảnh, đích xác cũng là nên làm mẹ niên kỷ. Các ngươi vốn không cần đi theo ta bôn ba qua lại, đối với bào thai trong bụng không tốt. Dương Vũ nhãn quang có chút ôn nhu nhìn xem Hiểu Mộng cùng Thiếu Tư Mệnh. Lớp nước nghĩ đến, lấy thể chất của hắn có thể ở thế giới này lưu lại hai cái huyết mạch. Cần biết rõ càng mạnh thể chế, thế nhưng là càng khó lấy lưu lại tự thân huyết mạch. Bất quá nhượng Dương Vũ có chút nhức đầu là, có lẽ là bởi vì hắn thể chế quá mạnh. Hiểu Mộng cùng Thiếu Tư Mệnh cái này trong bụng thai nhi, quả thực giống như cái này Na Cha đồng dạng. Bây giờ đã là có 3 năm, lại như cũ liền một điểm muốn xuất sinh dấu hiệu đều không có. Dựa theo người bình thường nhãn quang đến dò xét, bây giờ Hiểu Mộng cùng Thiếu Tư Mệnh hai người này mang thai thoạt nhìn cũng bất quá mới khoảng 3 tháng. Chiếu như vậy tính toán, hai đứa bé này sợ là muốn ở mẫu thân trong bụng nghỉ ngơi cách 10 năm không thể. Ta là định muốn đi theo ngươi, ta phát lời thề. Hiểu Mộng nhàn nhạt nói đến. Hắn muốn đi theo, ta liền cũng nhất định phải đi theo. Thiếu Tư Mệnh trên mặt lụa mỏng cũng đã lấy xuống, dung nhan tú mỹ nhu hòa. Nhưng quật cường đứng lên cũng là 10 điểm kiên định bộ dáng. Dương Vũ cười khổ lắc đầu, liền hướng về kia cũ nát căn phòng nhỏ đi. Nơi này là tất cả khởi điểm. Bây giờ, cái này thiên hạ đại thế tựa hồ nhanh chắc chắn phải có được. Nhưng Dương Vũ lại luôn cảm giác tất cả những thứ này cũng không có đơn giản như vậy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 170 chương 1696 ván cờ. Cách này mười mấy năm du lịch thiên hạ, Dương Vũ nhìn thấy quá nhiều vốn không nên thuộc tại trong nhân thế lực lượng. Tỷ như bên người Hiểu Mộng còn có Thiếu Tư Mệnh. Hiểu Mộng lực lượng cực kỳ giống thượng cổ thời kỳ luyện khí thuật, cùng thông thường nội lực vốn không phải một cách đường đi. Đi qua tu chân tuế nguyệt, Dương Vũ tự nhiên dễ dàng là có thể phân biệt đi ra. Tuy nhiên Hiểu Mộng mới đầu công pháp vẫn là thiên hướng về phàm tục. Đương nhiên hiện nay Dương Vũ đã cho hắn sửa. hắn mang đến thế giới này ngón tay vàng. Không chỉ có riêng về sau vô thượng võ học, còn có không ít tương đối cường đại tu chân hệ thống. Thiếu tư mệnh lực lượng liền so sánh mới lạ. Dương Vũ vì hiểu nhiều một chút, liền cũng liền toàn bộ đều học xong. Đồng dạng không phải phàm tục lực lượng. Phàm tục lực lượng sao có thể tùy ý khống chế tự nhiên chi lực? Thiếu tư mệnh dùng hoa cỏ cây cối lực lượng, một loại cực kỳ tốt lực lượng. Dương Vũ thôi toán cách này liền hẳn là âm dương ra đề ra ngũ hành chi lực trong một loại. Cách này Dương Vũ nắm giữ ngũ hành chi lực còn không giống nhau lắm. So sánh dưới, âm dương thuật thi triển ngũ hành chi lực vẫn như cũ thiên về nhỏ yếu. Ở phàm tục ở giữa là cường đại, nhưng gặp phải chân chính người tu đạo liền là cực khó thủ thắng. Còn có phù chú sư, niệm sư, độc sư, kiếm đạo tu sĩ. Những người này Dương Vũ đều đã từng thấy qua. Cách nơ y e b cùng vệ trang hiển nhiên chính là kiếm đạo tu sĩ. Thậm chí trước mắt không ít cường đại kiếm khách, hắn bản chất tu luyện phương thức cũng đều là một loại cổ lão kiếm tu phương thức. Nhất là cách nơ y e b, hắn cách gọi là bách bộ phi kiếm đã bị Dương Vũ hoàn toàn khám phá. Cái này chỗ nào là cái gì bách bộ phi kiếm? Trên căn bản cũng là dĩ khí ngự kiếm. Cái này còn không giống tại trong truyền thuyết ngự kiếm thuật, không là một loại đạo thuật, mà là một loại chân chính kiếm thuật. Loại này tu hành càng gian nan hơn, càng thêm cần thiên phú, đồng thời cũng càng cần hơn đối kiếm chấp nhất. Ba cái này điểm, cách nơ y e b hiển nhiên là hợp cách, cho nên hắn bách bộ phi kiếm khí diễm cuối cùng sẽ so về trang phải cường thịnh hơn nhiều. Đương nhiên vệ trang hoành quán bát phương cũng rất mạnh. Đó là một loại ở giữa cương vận dụng, vận chuyển đến cực hạn có thể một kiếm phá núi. Mà hai cách này võ học ngọn nguồn đều là đang cách này nho nhỏ trong nhà gỗ. Tuyển cốc tử phòng, một cái sinh hoạt không biết bao lâu tồn tại. Ngoại giới đều nói tuyển này cốc một môn là nhiều đời truyền xuống, mỗi một đời tân trưởng môn chính là tân nhiệm tuyển cốc. Nhưng Dương Vũ biết rõ, cái gọi là vượt tốc tiên sinh cho tới bây giờ cũng chỉ có Vương Hủ một người. Phòng tự nhiên là trống giống phòng. Trong chính đường ở giữa còn bày biện hơn 30 năm trước cái này bàn cờ. Quân cờ vị trí làm hiểu cũng đã phát sinh biến hóa, mà có chút vị trí quân cờ đã vỡ vụn thành bột phấn. Dương Vũ phất tay lướt nhẹ qua đi những cái kia bột phấn, nhìn một chút bàn cờ còn sót lại quân cờ. Đến trong nhân thế đi mấy chục năm, Dương Vũ hiện tại đến cùng là ta có thể xem hiểu dược cốc tiên sinh bàn cờ này. Phàm tục ở giữa, đại thế hướng đi hướng tới bình ổn. Nhưng là ở trên Đông Hải, lại là có một cỗ lực lượng ẩm ẩm quấy phá. Cái này cỗ lực lượng ẩm núp cực sâu, ẩm mà không phát, là lấy hết sức không đáng chú ý. Nhưng mà cái này minh mông lực lượng một khi bộc phát ra, lại đủ để cho cái này thiên hạ đại thế hoàn toàn cải biến. Năm viên ở ngoài bàn cờ quân cờ lẳng lặng rơi trên bàn. Đông Hải, Bồng Lai, Đại Dụ, Doanh Châu, Viên Kiểu, Phương Hồ. Dương Vũ yên lặng hướng về năm mai kia quân cờ, sau đó khóe miệng hơi hơi câu lên, đưa tay chộp tới năm con cờ. Một cỗ cực mạnh trở lực chặn lại Dương Vũ tay. Lực lượng này phảng phất đến từ thiên ở giữa. Một đảo tiếp lấy một đảo, đem Dương Vũ tay cho cuốn lấy, không để cho rơi xuống. Dương Vũ ngẩng đầu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa là một mảnh dáng chiều, dưới nắng chiều là từng tòa liên miên núi. Tốt một bộ phong cảnh như họa. Dương Vũ cánh tay hơi chấn động một chút, nhất thời lực lượng vô hình kia liền toàn bộ bị sụp đổ. Dương Vũ tay rơi xuống, đem năm con cờ một cách bắt vào trong tay. Quân cờ cuối cùng nên vào bàn cờ. Đợi ở bên ngoài tính toán cái gì, cho rằng có thể thành khống cờ tay. Dương Vũ khinh miệt một lần, sau đó đem năm con cờ rắc vào bàn cờ. Năm con cờ bật lên quay cuồng, cuối cùng lại ẩm ẩm chiếm cứ bàn cờ tam giác. Người trong thiên hạ, thiên hạ các ngươi bốn phần chiếm thứ ba. Người trong thiên hạ chiếm một. À, khẩu vị cũng không nhỏ. Dương Vũ nhàn nhạt nói, sau đó quay người lại liền rời đi nhà gỗ. Sau lưng hai cái mỹ nhân bước nhẹ đi theo. Có người kéo Đông Hải Tiên Sơn vào cuộc. một chỗ cao sơn, một lão giả. Cái này tóc trắng xóa, râu dài phiêu đãng, cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân. Nhưng hắn cuối cùng không là tiên nhân, dưới chân hắn đứng, cuối cùng vẫn là phàm nhân núi. Lão giả bóp lên đầu ngón tay hơi tính một cái. Lại là sắc mặt liên tục biến hóa. Sau đó than nhẹ một tiếng. Chính là Dược Cốc tiên sinh. Cũng khó có thể Đông Hải năm đảo vì tử. Đến tột cùng là người nào? Phá vỡ song phương hàng rào bình chướng. Tề Quốc, Âm Dương, Đông Hoàng Thái Nhất, Vạn Niên Huyền Băng Đại Trận. Trong trận đóng băng lấy một cô gái xinh đẹp, mà chính là trên dưới, mặt mũi thanh tú. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở băng trận phía trên. Nhìn xuống băng trong trận nữ tử. Nhàn nhạt mở miệng. Vân Trung Quân 3000 âm dương huyết. Tăng thêm vô hình kim ngân lực. Trung quy là có tác dụng. Thượng cổ tiên. Đem tái nhập nhân gian Đông Hoàng Thái Nhất giơ lên hai tay. Đại trận rung động đây cũng không phải là một chuyện tốt. Thương Long thất túc. Vốn không phải là trưởng khống thiên hạ này huyền bí. Một đạo giọng của nữ nhân truyền vào Đông Hoàng Thái Nhất lỗ tai. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía đóng băng trong nữ nhân. Nữ nhân mở mắt ra, nhìn xem hắn. Ngươi đến cùng biết được bao nhiêu? Đông Hoàng Thái Nhất nói. Không nhiều, lại đã đầy đủ đáng sợ. Đông Hoàng, dừng tay đi. Nữ nhân nói đến. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem nữ tử yên lặng quay người rời đi. Ngươi không nên. Cầm thiên hạ này đánh cược một lần, nữ tử thanh âm lần thứ hai vang lên. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm rời đi. Thanh âm đình chỉ quanh quẩn. Vạn Niên Huyền Băng trong. Nữ nhân nhắm chặt hai mắt. Tựa như chưa bao giờ mở ra. Cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Giống như một bộ xác chết. Đông Hải, Vô Tận Hải Mặt. Bản này đã không phải Đông Hải. Bất quá bởi vì Trung Nguyên ở chỗ đó. Cái này phát bộ phận hải vực. Liền đều xem như Đông Hải. Một chiếc to lớn thuyền, vàng son lộng lẫy thuyền. Thần Lâu tập hợp âm dương gia cùng công thâu gia cao nhất trí tuệ kết tinh. Trải qua mấy năm. Đi qua vô số hòn đảo. Đánh cướp vô số thổ dân nguyên tác dân. Thần Lâu cái này mới được trong truyền thuyết địa phương. Đông Hải Tiên Sơn. Mà cái này Thần Lâu phía trước vẫn là vô tận nước biển. Nào có cái gì Tiên Sơn. Thần Lâu tung bay cái này ở trong nước biển lộ ra cùng một mảnh lá cây cũng chưa từng có khác biệt. Ngược lại bỗng nhiên. Thần Lâu truyền đến mệnh lệnh 3000 đồng nam nữ. Trong tay bưng lấy hộp hoặc là túi. Đem cửa hướng xuống. Ao ao ao. Lóa mắt hào quang chói mắt trong khoảnh khắc lấp lóe mặt biển. Đó là vô số tài bảo. Kim ngân, bảo thạch, thi hữu tài liệu. Từng nhóm nhân luôn đổi lấy hướng biển trong khuyên đảo, đáy biển u ám phảng phất đều sáng lên quang mang. Đây là thần trên lầu tài bảo, vơ vét toàn quốc tài bảo, cứ như vậy, rót vào đáy biển. Vân Trung Quân đứng ở Thần Lâu chỗ cao nhất. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem những tê giải kia một. Đang ở khuyên đảo tài bảo 3000 đồng nam nữ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 170 chương 1697 tiên đảo làm những cái kia cái túi. Trong dương sau cùng một khối tài bảo bị ngược lại vào trong biển thời điểm. Vân Trung Quân trong mắt hàn mang lói lên. Sau đó phất phất tay. Đứng ở Thần Lâu tầng hai tướng sĩ trông thấy Từ Phúc thủ thế về sau, khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong khoang thuyền. Rất nhanh, mấy cái đối binh lính liền bừng lên. Đế quốc hắc giáp sĩ binh ở đế quốc lớn nhất thời gian hùng mạnh chọn lựa ra mạnh nhất binh lính. Trong đó có không ít. Liền xem như thả trong la võng. Đều muốn là nhất đẳng sát thủ. Huống chi. Ở trong đó còn có rất nhiều âm dương gia người. Một trận không hề có điểm báo trước đồ sát bắt đầu. 500 võ nghệ cao cường. Thân thể mặc áo giáp. Cầm trong tay lưới dao sắc bén binh lính. Đối 3000 tay không tấc sắt. Lớn nhất đại tuổi không qua 15 đồng nam đồng nữ. Hổ gặp bầy dây bung tàu chỉ còn lại có một mảnh kêu rên. Sở hữu đồng nam nữ đầu đều bị chém xuống. Ném vào trong biển rộng. Thi thể bị binh lính nhấn ở mép nước. Đem huyết thả chỉ. Sau đó ném về phía một bên. Đổi lại cái tiếp theo. Bung thuyền bên trái là đồng nam, bên phải là đồng nữ. Mặt biển không phải gió êm sóng lặng, phía trên hữu phong sóng, phía dưới có án lưu. Nhưng là cách này 3.000 viên bị bỏ xuống nước biển đầu lâu, lại từng cách một cứ như vậy lơ lửng ở mặt biển hạ 3 thước nhiều địa phương, đã không hiện lên đến, cũng không tiếp tục chìm xuống dưới. Cái này đứt gãy chỗ cổ còn kéo lấy một đạo thật dài huyết. Những cái kia huyết ở trong nước biển giống như dây lùa, nguyên một đám phiêu động, thắt lại, từ từ vươn hướng vô tận đáy biển. 3.000 người huyết, vốn nên đem một vùng hải vực này nhuộm đỏ. Nhưng mà tất cả huyết đều phảng phất hóa thành dây lùa đồng dạng, từng tia từng sợi, hướng đáy biển chỗ sâu lướt tới. Tràng diện lộ ra một loại máu tanh mỹ lệ. Bỗng nhiên chỗ đầu lâu kia từ từ quay lại, từng đôi mắt vô thần từ từ trợn to, nhìn xem thần lâu, nhìn xem người trên thuyền. Sau đó miệng của bọn hắn lại một đủ chậm rãi mở ra, lộ ra đen như mực lỗ thủng, giống như cái này đen nhánh đáy biển. Trên thuyền hắc giáp sĩ binh bị cả kinh một thân mồ hôi lạnh, thẳng đến chỗ đầu lâu kia từng cách một hướng đáy biển lặn xuống. Cái này từng đôi mắt cứ như vậy hướng về thần lâu, dần dần bị hắc ám bao phủ. Nhưng là cái này thần sắc lại rất khó bị người quên mất. Ngũ hành luân chuyển, âm dương huyết tế, tiên môn. Mở Vân Trung Quân bỗng nhiên huy động hai tay, toàn thân sâu kín run rẩy lên. Toàn bộ thần lâu bắt đầu sản sinh biến hóa, vô số lực lượng từ thần trên lầu phát ra. Hắc giáp sĩ binh chỉ cảm giác chân của mình hạ rất nóng, mà cái này nằm ở trên bung 3.000 cỗ thi thể không đầu, lại từng cách một hóa tan, giống như là ở dưới ánh nắng chứa chan hàn băng. A có binh lính bỗng nhiên hai tay gẹp cổ của mình, ngã trên mặt đất liều mạng giãy giụa. Một cái tiếp lấy một cái. 500 binh lính binh khí trong tay trên người khải giáp bắt đầu hóa tan. Cũng không phải là biến thành nước thép, mà là năng lượng, một loại trong thân thể vốn thì mang theo năng lượng. Trên đời này, bất kỳ vật gì, há chẳng phải cũng là lấy năng lượng chú tạo. Cái này âm dương huyết tế, mở rộng tiên môn, cũng không phải là chỉ cần cách này 3.000 đồng nam nữ. Hơn nữa, còn cần 500 huyết sát ngập trời ác nhân. Vân Trung Quân trong miệng lẩm bẩm từng chuỗi chú ngữ, trên đầu thẩm thấu ra mồ hôi mịn. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Ngay sau đó, trên người hắn quần áo màu trắng liền thành hồng sắc. Hắn không hề chảy mồ hôi, mà chính là huyết. Từng cái trong lỗ chân lông đều đang rỉ ra huyết châu. Ngay sau đó chính là khóe miệng, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai. Thất khiếu chảy máu. Vân Trung Quân toàn thân run rẩy, trong miệng chú ngữ lại việt niệm càng nhanh. Không biết phải chăng là bởi vì trong miệng hàm chứa huyết, trong thanh âm kia bỗng nhiên mang theo lục cộc thanh âm. Không, cũng không phải là từ Vân Trung Quân trong miệng phát ra. Là nước biển đang quay cuồng. Màu xanh nhạt mặt biển bỗng nhiên trở nên đen nhánh, giống như bị người từ trên trời ngã xuống vô số mặt thủy. Cái này hắc là giống như đêm tối đồng dạng hắc. Lâu dài chăm chú nhìn, phảng phất là có thể đem người linh hồn cho hút vào. Thần lâu bỗng nhiên lên cao. Chuẩn xác mà nói là một phiến này nước biển lên cao. Bịch bịch. Từng khỏa khô đét đồ vật từ mặt biển đen nhánh thượng chiết đi ra. Là từng trương mặt người. Hiển nhiên không vẹn vẹn là mặt người. Phía trên a có lông tóc, còn có nhô ra con ngươi. Nhưng là bên trong cốt cách huyết dịch cùng não tủy đều đã biến mất không thấy gì nữa. 3.000 cái đầu sọ, 3.000 tấm mặt người. Cũng là tóc dài, khô đét ngũ quan, giống như bị người trực tiếp dùng hòn đá đè ép cả khuôn mặt. Cái này tự nhiên là cái này 3.000 đồng nam nữ đầu lâu. Bên trong huyết dịch ướp cốt cách, ở ngắn ngủi này bất quá chuông trà thời gian, liền tất cả đều phảng phất là bị thứ gì cho móc sống ăn. Lạch cạch lạch cạch. Ra người mang theo nước biển nện ở bung tàu, có chút rơi ở trong Vân Quân một bên. Nhưng Vân Trung Quân mô phỏng như không nghe thấy, tiếp tục niệm chú. Nước biển đen nhánh đã lật lên rất cao, đáy biển phảng phất có cái gì ngập trời cự vật xuất hiện. Xuyên thấu qua hắc sắc vào đêm nước biển, phảng phất có thể trông thấy mấy cái to lớn bóng dáng. nước biển đã như núi cao như vậy. Chợt, giống như một đạo lợi kiếm đập tới, đem toàn tâm toàn ý nước biển bổ ra xoẹt xẹt một tiếng giống như to lớn vải vóc bị xé nứt. Nước biển tách ra, giống như bị xé nứt vải vóc như thế bị tách ra. Mà nó cũng đích xác là giống như vải vóc đồng dạng bao trùm lấy thứ gì. Một ngọn núi, một tòa âm u đầy tử khí núi, một tòa ở trong biển núi. Thần lâu bị ngọn núi này chĩa vào trên đỉnh núi, thân tàu bị bén nhọn thạch đầu đâm xuyên. Bén nhọn kia thạch đầu quả thực cũng là bén nhọn đáng sợ, tính cả Vân Trung Quân cũng bị cùng nhau đâm xuyên qua. Vân Trung Quân liếc nhìn phương xa. Nguyên bản mênh mông mặt biển đã nhiều bốn tòa núi. Tính cả dưới người hắn một tòa này, liền đúng lúc là năm tòa núi. Trong truyền thuyết, năm tòa tiên sơn. Vân Trung Quân huyết dịch ào ào ào chảy xuôi theo, phảng phất là vĩnh viễn chảy xuôi không hết đồng dạng. Huyết dịch chảy xuôi chỗ, bỗng nhiên cái này âm u đầy tử khí núi, liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng biến hóa. Bị nước biển ngâm mục thổ sinh hoạt. Hoa cỏ giống như giã hỏa đồng dạng trong nháy mắt cháy chỉ cả tòa núi bị đập dẹp trên vách đá ngư điểu thú côn đều cổ đứng người lên từ trên vách đá nhảy xuống tới. Trong khe núi trong suốt thác nước một lần nữa rơi xuống. Năm tòa âm u đầy tử khí tiên sơn phảng phất bóng đèn đồng dạng, một cái tiếp lấy một cái được thắp sáng. Nước biển đen nhánh phảng phất cũng sẽ không đáng sợ như vậy làm cho người muốn nôn mửa. Ngược lại nổi bật năm tòa tiên sơn càng thêm tiên khí lượn lờ. Lại thật sự có tiên hạc ở bay lượn. Đây là Vân Trung Quân cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó hắn liền cam quyết, chính mình tựa hồ cũng biến thành một con tiên hạc. Vân Trung Quân tựa hồ vốn liền nên là con tiên hạc. Đáng tiếc Vân Trung Quân lại cũng không có ý thức. Bằng không hắn nhất định sẽ biết rõ, hắn là thật biến thành một con tiên hạc. Bay nhảy đằng. Một đoàn tiên hạc từ năm tòa trên tiên sơn bay ra. Thân thể mang ngũ thải hà quang. Cao quý thánh khiết 3.000 con. Không có đầu. Chúng nó giống như điên đánh về phía đã bị đâm thủng qua thần lâu. Không có đầu, không có mắt, nhưng là chúng nó lại bay hết sức chính xác. Cái thứ nhất đến, đem cái này không có đầu cổ tiến vào một tấm khô đét mặt người trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 170 chương 1698 tiên đảo mở thế là. Cái này tiên hạc liền có đầu. Chọn khô đét mặt người. Tựa như thập phần vui vẻ liền đi. 3.000 không đầu tiên hạc chen lẫn rơi xuống thần lâu bên trên, dùng không có đầu cổ bốc lên trên thuyền khô đét mặt người. Có chút bá đạo lập tức nâng lên 2 cái. 3 cái. Thế là cuối cùng có chút tiên hạc liền không thấy đầu. Đổ vào bung tàu liền chết. Rắc rắc phần phật. Năm tòa tiên sơn bắt đầu đã xảy ra rung động, sơn thể phát sinh rạn nứt toát ra hàng loạt ánh sáng đi ra. Những cái kia trọn khô quắt mặt người tiên hạc vòng quanh năm tòa tiên sơn phi vũ. Ở sáng mờ chiếu xuống. Những người kia mặt liền đều biến thành tiên hạc đầu lâu. Nhọn miệng. Đỏ đầu. Cái kia trên đầu đỏ như cùng người như máu, lộ ra một cỗ làm cho người chán ghét quang mang. Có tiên hạc là 2 cái đầu, có là 3 cái đầu, còn có 5 cái. Đầu nhiều tiên hạc tựa hồ thân thể cũng tráng kiện không ít. Trên thân vũ mao thoạt nhìn không nhu hòa như vậy. Giống như là nhất bả lưới dao sắc bén cắm ở trên người. Ánh mắt bên trong đầu bắn ra một loại cổ quái quang mang. Tất cả tiên hạc tựa hồ đều đang cười. Rất khó suy nghĩ một chút. Một con chim cười lên hội là dạng gì? Nhất là 1-2 tròng mắt bên trong. Còn bắn ra lấy ruột gì quang mang. Thu từng tiếng kêu to từ những tiên hạc này trong miệng phát ra. Trung gian còn kèm theo từng tiếng giống như sư hống hổ khiếu đồng dạng tiếng kêu. Những cái này tiếng kêu đều đến từ những cái kia nhiều mặt tiên hạc. Có lẽ đã không phải tiên hạc, mà chính là từng đầu kỳ quái quái vật. Trên núi trong cái khe ánh sáng trong. Nguyên một đám tiên nữ thân ảnh tung bay hiện ra đến. Theo tiên hạc núi vây quanh nhảy múa. Tiên âm lượn lờ. Một cái trần trụi chân từ liệt phùng bên trong đưa ra ngoài. Sau đó là một người, một cái toàn thân rác rưởi, khô đét người. Rất đến đã thấy xương cốt, thịt trên người sớm liền thành hắc sắc. Nhưng là người này ở sáng mờ tắm rửa phía dưới. Thời gian dần trôi qua phong phú da thịt. biến thành một cái dung mạo rất là tuấn mỹ trung niên. Một thân huyết hồng sắc áo choàng tùy theo xuất hiện ở trên người. Cái này là cái thứ nhất, sau đó chính là một cái tiếp lấy một cái, có nam có nữ. Cũng là chút tàn phá giống như cổ thi người giống vậy, ở trong ánh sáng, khôi phục thân người. Nam tuấn đẹp, nữ vũ mị. Cơ hồ là không có thân ảnh già nua, từng cái cũng là thanh tráng niên. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có ấu đồng từ hòn đá phía dưới leo ra. Núi tựa hồ cao hơn, hắn đang không ngừng trưởng. Nước ra núi đá bắt đầu lơ lửng, biến thành nguyên một đám giữa không trung cầu thang đá, có lớn có nhỏ. Tiểu nhân, vẹn vẹn chỉ đủ một người đặt chân đại, phía trên lại đã có vàng son lộng lẫy liên miên cung điện. Vân vụ lên tràn ngập sườn núi. Những làm kia trước sống lại người ở dưới núi, phía trên mới thật sự là chi phối. Những lơ lửng kia ở trong tầng mây cung điện có người. Năm tòa tiên sơn trong sơn động. Trong động phủ. Cũng truyền tới người tiếng cười. Cầm tiếng nhạc. Một đạo xiềng xích bỗng nhiên hoành không mà đến. Lại là từ năm tòa tiên sơn bên trong đại rổ bắn ra. Đem một đầu mọc ra ba con tiên hạc trói lại. Một người bạc không mà đến. Xuất hiện mới bắt đầu. Chính là hoàn chỉnh hình người. Chỉ bất quá quần áo trên người có chút cũ nát. Bất quá ở đạp không mà đến quá trình bên trong. Hắn khí thế trên người liền là càng ngày càng cường thịnh. Y phục cũng là như là thời gian chảy trở về. Rực rỡ hẳn lên. Nhưng là trở đến tiên hạc trên lưng. Cả người khí thế lại đều lại biến mất. Liền tựa như một người bình thường. Giống tam thủ tiên hạc phát ra một tiếng sư hống. Vỗ cánh bay lượn mà ra thẳng đến trung nguyên đại địa. Rắc rắc phần phật một tiếng, xuyên thứ lấy thần lâu bén nhọn thạch phong đứt gãy, thần lâu rơi xuống mặt biển. Mặt biển phía dưới, vô số hắc ảnh phiêu đãng đem thần lâu nâng. Một chiếc cũ nát thuyền ở mặt biển chậm rãi vận chuyển. Từ núi, một tòa cũng không phải là mười điểm hùng vĩ núi. Mười điểm hùng vĩ núi tự nhiên cũng có, hơn nữa liền ở cách đó không xa. Đứng ở từ núi đỉnh núi võng nơi xa nhìn ra xa thì lực hơi đỡ một ít, liền có thể nhìn thấy. Bên kia là Thái Sơn, Tần Thủy Hoàng phong thiện Thái Sơn. Từ núi đỉnh núi có một ngôi miếu. Trong miếu hương hỏa không tính là hết sức cường thịnh. Nhưng có ít người giấu vết trái cây cũng đều tính toán mới mẻ. Phòng cũng coi như sạch sẽ. Bên trong cung phụng là một tôn nhân tượng. Nhân tượng như người thật ngồi xếp bằng trên thân là áo vải. Một bóng người từ ngoài cửa đi vào. Cầm lấy đem cái phất trần. Đem trên bàn có chút bụi mù phủi đi. Sau đó lại đến phía sau thanh tuyền bên cạnh nhéo một cái thủy. Đem vải vóc thấm ướt. Cho người trong miếu giống mặt cùng trên cổ một chút cho bụi cũng cho xoa. Diễn sư. Cái này trong biển năm núi ra người. Học sinh cũng vốn chưa dự định sớm như vậy liền định dẫn tiên sơn nhập thị. Nhưng dưới gầm trời này mấy chục năm qua. Tựa hồ nhiều hơn một cái kỳ nhân. Học sinh xúc động. Người này có lẽ có thể có cải biến thiên hạ to lớn có thể. Bất kể như thế nào. Học sinh đều chỉ có thể một cược. Người này thoạt nhìn là cách hơn 50 tuổi. Tóc hoa râm lão nhân. Thân thể ngược lại là 10 điểm khỏe mạnh. Một bên quét dọn. Vừa cùng nhân tượng nói cái này thứ gì. Bị hắn lau nhân tượng sắc thái thật sự là quá mức chân thực. Hắn sau khi lau xong. Quả thực liền cùng một cái bàn ngồi ở đằng kia nghỉ ngơi lão nhân không có gì khác biệt. Liền trên mặt chung quanh. Lông mày khuôn mặt đẹp đều sinh động như thật. Quét dọn xong người này liền cũng liền đi. Ngay tại lúc hắn đi không lâu sau. Cái này bàn người đang ngồi giống liền chậm rãi mở mắt. Con mắt nhìn về bốn phía. Lại nhìn một chút trước mặt mình trái cây. Ngồi xếp bằng hơn trăm năm, nhân tượng hóa thạch giống kỳ án lưu giữ trái cây, nhà đá biến miếu đường. Lão giả cầm lấy cái trái cây. Dùng y phục trên người xoa xoa. Vốn là muốn đem hoa quả sáng bóng càng thêm sạch sẽ. Nhưng mà ta y phục lại là càng bẩn. Xoa mấy lần về sau. Hoa quả cũng liền càng bẩn. Nhưng mà lão giả tựa hồ chưa từng để ý. Cứ như vậy đem một cái trái cây để ăn. Sau đó đứng lên. Chậm rãi đi ra ngoài. Thái Ức Sơn đạo môn cảnh. Bắc Minh từ trụ sở. tự nhiên là mấy chục năm trên trăm năm. Đều cực khó có người có thể qua tới quấy rầy. Liền xem như đương thời trưởng môn. Cũng cực ít lên. Nhưng mà cho dù là Bắc Minh tử trụ sở cũng bất quá liền ở một nơi hơi thấp ngọn núi phía trên thôi. Thái Ức Sơn rất cao, có đỉnh núi trong mây. Cái này trong mây ngọn núi phía trên có người. Tựa hồ những cái kia cực lão nhân đều thích ngủ ở trên ngọn núi, lão nhân kia cũng phải cực lão. Cái kia ở tại từ trên núi lão nhân đã là đủ già nua, lão ngồi ở đằng kia đều đã bị người trở thành thạch tượng. Một cái này thì càng lão, lão ra thịt nhăn cùng cái này khô héo vỏ cây cũng không có gì khác biệt. Trong tay hắn còn cầm một căn đứt gãy cây gậy. Giống như là một căn dài đến cánh tay trẻ con phẩm chất. Liền bị tia chớp từ trong chém đứt một cái cây. Sau đó bị người cả gốc cho đào lên. Sau đó qua bì. Qua cần. Trái lại xem như gậy trống. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Nhìn cái này gậy trống màu sắc. Sợ là đã bị bàn không dưới trăm năm. Bắc Minh Tử cước bộ có chút vội vã từ một cái lối nhỏ đi tới. Đi bộ quá trình bên trong còn kém chút bị trơn trợt rêu trơn một phát. Không biết phải chăng là bởi vì cái này đỉnh núi vũ khí quá lớn. Dưới bàn chân hòn đá quá trơn. Bắc Minh Tử đi đến lão giả này trước mặt thời điểm. Chính là bịch một tiếng. Cơ hồ là cả người nằm trên đất.